Bạn có nghe thấy không? Đó là tiếng thì thầm của những vụ án chưa có lời giải. Chào mừng bạn đến với Trinh Thám Audio, nơi những câu chuyện trinh thám ly kỳ bắt đầu. Lưới điện tử thần. Tác giả: Jeffrey Deaver. Chương 74. Gã ngồi ở ghế trước trên chiếc xe tải màu trắng của gã, nóng nực vì điều hòa nhiệt độ không bật. Gã không muốn để động cơ xe chạy vì sẽ gây chú ý, một chiếc xe đang đổ là một chuyện. Một chiếc xe đang đổ mà động cơ vẫn chạy làm tăng thêm nghi ngờ. Mồ hôi lăn thành dòng bên má gã. Gã hầu như không nhận ra. Gã áp chặt hơn tai nghe vào tai. Vẫn tỉnh không có gì. Gã tăng âm lượng. Một, hai tiếng lục bục. Một tiếng tách. Gã đang ngẫm nghĩ về những lời lẽ đã gửi qua email lúc trước. Nếu bà phớt lờ tôi lần này, hậu quả sẽ lớn hơn rất, rất nhiều mấy vụ tai nạn lặt vặt xảy ra hôm qua và hôm kia, sẽ rất, rất nhiều người chết hơn nữa. Có và không. Gã nghiêng nghiêng đầu, lắng nghe thêm những câu trao đổi lọt vào chiếc microphone gã giấu trong chiếc máy phát điện được cố ý bỏ ở ngôi trường gần Chinatown. Một con ngựa thành troi, một vật mà đơn vị khám nghiệm hiện trường đã trang trọng chở thẳng đến nhà Lincoln Rang. Bây giờ thì gã đã biết bản phân vai các nhân vật đang hỗ trợ Rang và nơi họ hiện diện. Long Celito, thám tử thuộc sở cảnh sát New York, và Tucker Cranin, phó trưởng văn phòng FBI, đã rời khỏi đấy, tới tòa thị chính bên khu downtown, nơi họ sẽ điều phối việc bảo vệ trung tâm hội nghị. Amelia Sack và Ron Pulaski ngay lúc đó đang lao như điên đến trung tâm, để xem họ có thể ngắt nguồn điện hay không. Lãng phí thời gian, gã nghĩ. Rồi gã cứng đờ người, nghe thấy giọng nói của Lincoln Rang. Được rồi, men, tôi cần anh đưa đoạn cáp ấy sang phòng thí nghiệm bên Quenz. Đoạn. Đoạn cáp. Đoạn cáp nào? Chết tiệt, thế có bao nhiêu đoạn cáp? Bốn đoạn hay sao ấy? Ở cái đoạn sắt và Pulaski thu được ở ngôi trường khu Chinatown. Tôi muốn họ lấy dấu vết nằm giữa lớp cách điện và bản thân dây điện, soi qua kính hiển vi điện tử quét. Rồi có âm thanh của nhựa và giấy. Một lát sau, đến tiếng bước chân. Tôi sẽ quay lại sau 45 phút, hoặc một tiếng nữa. Tôi chẳng quan tâm đến chuyện bao giờ thì anh quay lại. Tôi quan tâm đến chuyện bao giờ thì anh gọi cho tôi thông báo kết quả. Tiếng bước chân, thình thịch. Chiếc microphone rất nhạy. Tiếng cửa đóng đánh sầm. Im lặng. Tiếng gõ bàn phím máy tính, chẳng còn âm thanh nào khác. Rồi Ram hét, mẹ kiếp, Tom. Tom. Cái gì, Lincoln? Anh. Men đi chưa? Chờ chút. Một lát sau, giọng kia nói với vào, rồi, xe anh ấy vừa rời khỏi, anh muốn tôi gọi anh ấy không? Khỏi, khỏi mất công. Nghe này, tôi cần một sợi dây điện, tôi muốn xem tôi có thể làm lại cái răng đang đã làm không? Một sợi dây điện dài. Chúng ta có sợi dây điện nào như thế ở đây không? Dây nối dài được không? Không, phải dài hơn. 7 tới 10 mét gì đó. Tại sao tôi lại có sợi dây điện nào dài như thế ở đây? Tôi cứ nghĩ cậu có. Thôi, đi kiếm một sợi đi. Nào. Tôi có thể kiếm ở đâu? Một cửa hàng bán dây điện chết tiệt nào đây? Tôi không biết. Một cửa hàng bán đồ dùng trong nhà. Có một cửa hàng như thế trên đường Broadway, phải không? Trước đây từng có. Nó vẫn ở đó. Vậy anh cần độ 10 mét hả? Thế là đủ. Cái gì? Chỉ là, anh trông không khỏe, Lincoln. Tôi không chắc chắn có thể để anh ở nhà. Được, được mà. Cậu nên làm việc tôi nhờ. Cậu đi sớm chừng nào sẽ về sớm chừng ấy. Rồi cậu có thể thoải mái đóng vai bảo mẫu với tôi. Nhưng bây giờ thì, đi. Một lát, không có âm thanh gì. Được rồi. Nhưng tôi sẽ kiểm tra huyết áp cho anh cái đã. Một lát im lặng nữa. Đo đi. Những tiếng xin xịt, tiếng xì nhẹ, tiếng soạt của khóa dán. Không vấn đề gì. Nhưng tôi muốn chắc chắn rằng nó sẽ duy trì ở mức ấy. Anh đang cảm thấy thế nào? Tôi chỉ hơi mệt thôi. Tôi sẽ quay lại sau nửa tiếng đồng hồ. Tiếng bước chân trên sàn nghe mơ hồ. Cửa lại mở ra, rồi đóng lại. Gã lắng nghe thêm một lúc nữa, sau đó đứng dậy. gã khoác lên mình bộ đồng phục nhân viên sửa chữa truyền hình cáp, nhét khẩu côn 1911 vào túi đựng đồ nghề gã đeo qua vai. Gã kiểm tra cửa sổ phía trước và gương chiếc xe tải, thấy con hẻm hoàn toàn vắng người, nhảy ra. Gã kiểm tra lại, thấy không có camera an ninh, bước tới cửa sau ngôi nhà của Lincoln Rang. Trong vòng 3 phút, gã đã đảm bảo vô hiệu hóa chuông báo động và mở được khóa, lẻn vào tầng hầm. Gã tìm thấy bảng phân phối điện và lặng lẽ hành động, đấu nối một trong những bộ chuyển mạch điều khiển từ xa của gã với đường dây cung cấp 400 ampere, gấp đôi hầu hết các gia đình khác ở khu vực này. Điều này cũng đáng quan tâm đấy nhưng, tất nhiên, không có ý nghĩa lắm, vì gã biết tất cả những gì gã cần để gây ra cái chết gần như ngay lập tức chỉ là một phần cực kỳ nhỏ của cường độ đó. 1/10 ampere. Chương 75. Ryan đang xem xét các bản chứng cứ thì ngôi nhà của anh mất điện. Màn hình máy tính chuyển đen ngòm, âm thanh máy móc trùng xuống, sau đấy tắt hẳn. Các chấm đèn LED màu đỏ, vàng, xanh lá cây trên những thiết bị xung quanh anh biến mất. Anh xoay đầu bên này bên kia. Từ tầng hầm, có tiếng kẹt cửa. Rồi Ryan nghe thấy tiếng bước chân. Không hẳn tiếng bước chân, mà là âm thanh mơ hồ của trọng lượng cơ thể nén xuống sàn nhà cũ kỹ, khô ráo. Ai đấy? Anh hỏi to. Tom. Cậu à? Điện. Có trục trặc gì với điện đấy? Tiếng có két tiếng đến gần hơn. Rồi biến mất. Ryan xoay tròn chiếc xe lăn. Anh lướt nhìn xung quanh căn phòng, ánh mắt quắc lên theo cái cách chúng từng quắc lên trước một hiện trường vụ án khi mới tới lần đầu tiên, ghi nhận tất cả các chứng cứ có liên quan, thu lấy ấn tượng về quang cảnh. Cũng để xem xét các mối nguy hiểm nữa, những chỗ thủ phạm có thể vẫn đang ẩn núp, có thể bị thương, có thể khiếp hãi, có thể đang lạnh lùng chờ cơ hội giết chết người cảnh sát khám nghiệm. Một tiếng có két nữa. Ryan lại xoay tròn chiếc xe lăn 360 độ, nhưng không trông thấy gì. Rồi anh phát hiện ra có chiếc điện thoại di động trên một trong những chiếc bàn khám nghiệm ở đầu đằng kia căn phòng. Mặc dù toàn bộ ngôi nhà đã mất điện, chiếc điện thoại ấy vẫn còn hoạt động, tất nhiên. Pin. Ryan đẩy bảng điều khiển cảm ứng về phía trước, chiếc xe lăn ngay lập tức tuân theo mệnh lệnh. Anh phi về phía chiếc bàn và dừng lại, lưng xoay ra cửa, nhìn chằm chằm xuống chiếc điện thoại. Nó cách mặt anh chỉ độ 2 gang tay. Màn hình hiển thị LCD màu xanh lá cây. Còn vô khối điện, sẵn sàng để gọi, hoặc nhận một cuộc gọi. Tom. Ryan hỏi to thêm lần nữa. Không động tĩnh gì. Ryan có cảm nhận tim anh đang đập thình thịch qua cái dần dật ở thái dương và cái phập phồng của các mạch máu ở cổ. Một mình trong căn phòng, gần như hoàn toàn bất động. Anh nhìn chằm chằm chiếc điện thoại ở khoảng cách chưa đầy 3 gang tay. Ryan hơi xoay ngang xe, rồi xoay nhanh xe trở lại, đập vào chiếc bàn, làm chiếc điện thoại rung rung. Nhưng nó vẫn ở chính xác chỗ cũ. Rồi anh nhận ra sự thay đổi độ âm vang trong căn phòng, và anh biết khách không mời mà đến đã bước vào. Anh đập vào chiếc bàn lần nữa. Nhưng trước khi chiếc điện thoại trượt tới gần anh hơn, anh nghe thấy tiếng bước chân nện ngang qua sàn nhà ở phía sau anh. Một bàn tay đeo găng vươn qua vai anh, tóm lấy chiếc điện thoại. Có phải ngươi không? Ryan hỏi kẻ ở phía sau anh. Randang Jensen. Không có câu trả lời. Chỉ có những âm thanh mơ hồ ở phía sau anh, những tiếng lách cách. Rồi anh cảm thấy một cái huýt vào vai. Đèn hiển thị pin trên bảng điều khiển cảm ứng của chiếc xe lăn tắt ngấm. Kẻ đột nhập nhả phanh bằng tay, đẩy chiếc xe lăn đến khu vực sang sáng trong căn phòng, nhờ một dải ánh nắng nhợt nhạt lọt vào qua cửa sổ. Gã đàn ông từ từ xoay chiếc xe lăn lại. Ryan mở miệng định nói nhưng ngay sau đấy anh nheo nheo mắt nhìn kỹ gương mặt phía trước. Anh không nói gì một lúc. Rồi, bằng giọng thì thào, anh nói, chẳng có lẽ. Cuộc phẫu thuật thẩm mỹ đã rất thành công. Tuy nhiên, vẫn còn những đặc điểm quen thuộc trên gương mặt của gã đàn ông. Hơn nữa, làm sao Ryan lại có thể không nhận ra Richard Logan, thợ đồng hồ, gã đàn ông được cho rằng chính lúc này đang trốn tránh tại một khu vực nhộn nhọm của Mexico City. Chương 76. Logan tắt chiếc điện thoại di động mà vừa xong có vẻ như Lincoln Ryan đã cố gắng đến tuyệt vọng để kết nối liên lạc. Tôi không hiểu nhà hình sự học nói. Logan tháo chiếc túi đựng đồ nghề khỏi vai, đặt nó xuống sàn, cúi lom khom để mở nó ra. Những ngón tay gã nhanh nhẹn sụt vào chiếc túi, gã lôi ra một laptop và 2 camera quan sát không dây. Một, gã mang vào bếp, đặt hướng ra con hẻm. chiếc còn lại gã đặt ở một cửa sổ đằng trước. Gã khởi động laptop và đặt trên chiếc bàn ở gần. Gã gõ vài lệnh. Ngay lập tức, quang cảnh con hẻm và vỉa hè dẫn đến ngôi nhà của Ram hiện lên trên màn hình. Nó là hệ thống gã đã sử dụng tại khách sạn công viên Barter để theo dõi vector và quyết định chính xác thời điểm nhấn nút chuyển mạch khi da thịt tiếp xúc với kim loại. Rồi lo gằn ngẩn nhìn, bật tiếng cười nhạt. Gã bước về phía bệ lò sưởi bằng gỗ sồi màu nâu sẫm, nơi một chiếc đồng hồ quả quýt được đặt trên một cái kệ. Ông vẫn giữ món quà của tôi. Gã thì thào. Ông giữ nó, để trưng bày. Gã sửng sốt trước việc này. Gã cứ tưởng rằng chiếc Breguet cổ đã bị tháo tung và mỗi mảnh đều đã bị xem xét kỹ lưỡng để xác định nơi gã trú ngụ. Mặc dù họ là kẻ thù của nhau và lo rằng chỉ chốc lát nữa sẽ kết liễu cuộc đời Ram, gã vẫn hết sức ngưỡng mộ anh, đồng thời hài lòng một cách kỳ quặc khi thấy người đàn ông đó đã giữ nguyên vẹn chiếc đồng hồ. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ lại, gã kết luận rằng, tất nhiên, nhà hình sự học đã yêu cầu dỡ nó ra, cho đến sợi dây tóc và hạt chân kính cuối cùng, để đội khám nghiệm làm việc, rồi lại cho lắp lại nguyên si. Điều ấy khiến Ram cũng có phần là một thợ đồng hồ. Bên cạnh chiếc đồng hồ quả quyết là bức thư được gửi kèm. Nó vừa là lời đánh giá cao Ram, vừa là lời hứa đáng ngại rằng họ sẽ tái ngộ. Gã đã thực hiện lời hứa đó. Nhà hình sự học đang trấn tĩnh lại sau cú choáng váng. Anh nói, mọi người sẽ trở về bất cứ lúc nào. Không, Lincoln. Không đâu. Logan nhắc lại các địa điểm mà mỗi người vừa ở trong căn phòng này 15 phút trước hiện tại đang có mặt. Ram cau mày. Làm sao ngươi? Ồ, không. Tất nhiên, chiếc máy phát điện. Ngươi đã gài một con rệp vào. Anh căm phẫn nhắm mắt. Chỗ này lạ nhỉ? Logan biết Ram sẽ tháo tung cái đồng hồ, mà vẫn điềm nhiên cấy rệp vào máy phát điện. Phải. Và tôi biết mình có được bao nhiêu thời gian. Richard Logan ngẫm nghĩ rằng bất cứ sự việc nào khác xảy ra trong cuộc đời gã, gã cũng luôn luôn biết chính xác mình có được bao nhiêu thời gian. Vẻ hoang mang trên gương mặt Ram dần chuyển sang bối rối. Vậy không phải là Ram đang dè sen giả danh Reagan, mà là ngươi. Logan trìu mến xem xét chiếc Breguet so với thời gian trên chiếc đồng hồ gã đang đeo ở cổ tay. Ông vẫn lên dây đầy đủ cho nó rồi gã đặt lại nó xuống chỗ cũ. Phải. Một tuần vừa qua, tôi đã là Raymond Gang, thợ cả và nhân viên khắc phục sự cố. Nhưng ta trông thấy ngươi trong video an ninh sân bay. Ngươi được thuê sát hại Rodolfo Luna ở Mexico. Không hẳn. Đồng nghiệp của ông ta, Arturo Diaz, ăn lương của một trong những nhóm buôn bán ma túy lớn ở Puerto Vallarta. Luna là một trong số hiếm hoi các cảnh sát trung thực còn sót lại ở Mexico. Diaz muốn thuê tôi sát hại ông ta. Nhưng tôi quá lu bu. Tuy nhiên, để đổi lấy một khoản thù lao, tôi đồng ý giả vờ đứng đằng sau vụ việc, nhằm làm cho hắn tránh được sự nghi ngờ. Nó cũng phục vụ mục đích của tôi nữa. Tôi cần tất cả mọi người, nhất là ông, đinh ninh rằng tôi đang ở đâu đó chứ chẳng phải là ở thành phố New York này. Nhưng ở sân bay. Giọng Ram hạ xuống thành lời thì thào đầy bối rối. Người đã có mặt trên máy bay. Đoạn video an ninh nháy. Chúng ta trông thấy ngươi chui vào chiếc xe tải, trốn bên dưới những tấm giấy dầu. Ngươi bị phát hiện ở Mexico City và trên đường từ thành phố ra sân bay. Ngươi bị phát hiện ở Gustavo Madero cách đây một tiếng đồng hồ. Dấu vân tay của ngươi và... Giọng anh bạc dần. Nhà hình sự học lắc đầu, mỉm cười cam chịu. Trời đất! Ngươi chưa hề rời khỏi sân bay. Chưa, tôi chưa hề. Ngươi nhận cái gói và leo lên xe tải trước ống kính camera, một cách có chủ ý, nhưng nó chỉ được lái ra khỏi ống kính thôi. Ngươi đưa cái gói cho kẻ khác và đáp máy bay sang bờ đông. Người của Diaz tiếp tục báo cáo việc ngươi ở Mexico City, để khiến tất cả mọi người tưởng rằng ngươi ở đó. Bao nhiêu người của Diaz đã nhận hối lộ? Không có chiếc xe nào bỏ chạy tới Gustavo Madero ư? Không. Sự thương hại, đối với Logan, là một thứ xúc cảm vô tích sự và vì thế vô nghĩa lý. Tuy nhiên, gã có thể nhận ra, mà trong lòng không cần cảm thấy xúc động, rằng có cái gì đó đáng thương hại đối với Ram tại thời điểm này. Ông ta trông cũng bé nhỏ hơn lần cuối cùng gã gặp. Gần như yếu ớt. Có lẽ ông ta vừa ốm. Điều đó tốt thôi, Logan kết luận, luồng điện đi qua thân thể ông ta sẽ giết chết ông ta nhanh hơn. gã chắc chắn cũng không muốn Ram phải đau đớn. Gã nói thêm, như thể để an ủi, ông đã phán đoán được vụ tấn công Luna. Ông đã ngăn chặn được việc Diaz sát hại ông ta. Tôi không hề nghĩ ông sẽ suy luận được kịp thời. Nhưng, kể ra, tôi đáng lẽ không nên ngạc nhiên mới phải. Nhưng ta đã không ngăn chặn được ngươi. Logan đã giết nhiều người trong chặng đường dài, là một sát thủ chuyên nghiệp. Hầu hết các nạn nhân, nếu họ ý thức được rằng họ sắp sửa chết, đều trở nên điềm tĩnh, vì họ hiểu sự bất khả kháng của điều sắp sửa tới với mình. Nhưng Ram thậm chí còn hơn thế. Nhà hình sự học lúc bấy giờ trông gần như thanh thản. Đó có lẽ là điều Logan nhìn thấy trên gương mặt Ram những triệu chứng của một căn bệnh vô phương cứu chữa. Hoặc có lẽ anh chẳng qua đã mất ý chí sống với tình trạng sức khỏe bấy lâu nay của anh. Một cái chết chóng vánh sẽ là một may mắn. Xác gan đâu? Khu đốt, cái lò hơi ở nhà máy điện Algonquin. Chẳng còn gì hết. Logan liếc mắt sang laptop. Tất cả vẫn yên ắng. Gã lôi một đoạn cáp Bennington chịu được điện trung thế ra, đấu một đầu vào đường dây bên trong ổ cắm 220V gần đấy. Gã đã dành hàng tháng trời để tìm hiểu mọi nhẽ về điện. Bây giờ, gã cảm thấy thoải mái với điện chẳng kém gì với các lò xo và bánh răng tí xíu của các loại đồng hồ. Logan cảm thấy trong túi áo khoác triệu xuống chiếc điều khiển từ xa, nó sẽ đưa điện trở lại ngôi nhà và đưa một cường độ dòng điện vào cơ thể nhà hình sự học đủ để giết chết anh ngay lập tức. Trong lúc gã cuộn một phần cáp xung quanh cánh tay Ram, người đàn ông ấy nói, nhưng nếu ngươi đã gài thiết bị ghi âm vào máy phát điện, ắt hẳn ngươi cũng nghe thấy những gì chúng ta trao đổi lúc trước. Chúng ta biết rằng Raymond Gang chẳng phải là thủ phạm thực sự, rằng anh ta bị gài bẫy thôi. Và chúng ta biết rằng Andy Jensen muốn giết Sam Vetter, Larry Fishburne. Dù kẻ giăng các cái bẫy là em trai chị ta hay ngươi, thì chị ta vẫn sẽ bị tóm cổ và... Logan chỉ liếc mắt nhìn Ram, gương mặt anh xuất hiện một vẻ vừa thấu hiểu vừa hoàn toàn cam chịu. Nhưng chuyện này không phải như thế, đúng không? Chuyện này tuyệt nhiên không phải như thế. Không, Lincoln. Không phải. Chương 77. Con chim không đậu trên mà đậu bên trên sợi dây điện. Dưới tầng hầm sâu nhất của trung tâm hội nghị, Charlie Sommer ngồi đung đưa trong cái quan vừa tự chế, cách đường dây 138.000 vôn bọc lớp cách điện màu đỏ đúng 60cm. Nếu điện là nước, áp lực trong sợi cáp trước mặt anh ta sẽ bằng áp lực dưới đáy biển, chỉ chờ một cái cớ bất kỳ để ép con tàu ngầm thành dải kim loại bẹp dí, đẫm máu. Đường dây chính này được vắt trên các cọc thủy tinh cách điện, ở các sàn 3 mét, chạy từ bức tường chắn ngang tầng hầm tới trạm biến áp của chính trung tâm hội nghị, tiết đầu đằng kia khoảng không gian tối mờ mờ. Vì Sommer không thể cùng lúc vừa tiếp xúc sợi dây điện trần vừa tiếp xúc bất cứ vật gì nối đất, anh ta đã dùng vòi chữa cháy chế một cái quan. Anh ta buộc nó vào gờ bên trên sợi cáp cao thế. Vận dụng hết sức lực, anh ta viết cái quan xuống và xoay sở để trường hông lên. Anh ta vô cùng hy vọng vòi chữa cháy làm hoàn toàn bằng cao su và vải bạc. Nếu cái vòi chữa cháy này, vì lý do nào đấy, được gia cố bằng những sợi kim loại, thì trong vòng vài phút anh ta sẽ trở thành nhân tố chính của một sự cố pha đất và sẽ hóa hơi. Cuốn xung quanh cổ Sommer là sợi cáp cỡ không, anh ta mượn ở gian triển lãm bên cạnh gian Algonquin. Anh ta chậm chạp gọt lớp vỏ cách điện màu đỏ sẫm của nó bằng con dao bấm quân đội. Xong rồi anh ta sẽ gọt lớp bảo vệ đường dây cao thế, làm lộ ra các sợi nhôm. Và, với hai bàn tay trần, anh ta sẽ nối sợi cáp vào đường dây chính. Tiếp theo, sẽ xảy ra một trong hai tình huống sau. Hoặc là... không có gì xảy ra cả. Hoặc là, một sự cố pha đất và hóa hơi. Nếu tình huống thứ nhất xảy ra, Sommer sẽ thận trọng kéo đầu đã được bộc lộ của sợi cáp, cho nó tiếp xúc với một nguồn tiếp đất ở gần, những khung rầm bằng sắt nối với móng trung tâm hội nghị chẳng hạn. Kết quả sẽ là một cú đoạn mạch cực kỳ ấn tượng thổi bay các áp tô mát trong nhà máy điện của trung tâm. Về phần mình, bản thân Charlie Sommer không tiếp đất, nhưng mức điện áp cao như thế sẽ tạo ra tia hồ quang khổng lồ, có thể dễ dàng thiêu cháy anh ta. Bây giờ khi đã biết rằng thời hạn kia là vô nghĩa, Randan và Andy Jensen sẽ có thể bật công tắc chuyển mạch bất cứ lúc nào, anh ta cuống quyết thực hiện công việc, gọt lớp cách điện màu đỏ như máu khỏi sợi cáp. Những mẫu cong cong của vật liệu điện mỗi rơi xuống sàn bên dưới anh ta, và anh ta không đừng được ý nghĩ rằng chúng giống như cánh của những bông hồng đang tàn trong nhà tang lễ sau khi những người đưa tang đã lần lượt ra về. Chương 78. Richard Logan quan sát Lincoln Ram đang đăm đăm nhìn ra qua những ô cửa sổ lớn của ngôi nhà, về phía sông đông. Đâu đó phía ấy, những ống khói màu đỏ và xám của Liên hợp Điện lực Algonquin đang làm chủ khu vực ven sông ảm đạm. Những ống khói không thể trông thấy từ đây được, nhưng Logan đồ rằng vào một ngày đông lạnh lẽo, Rime có thể trông thấy được các cột khói cuồn cuộn bốc lên cao sau hình dáng những tòa nhà in trên nền trời. Lắc đầu, nhà hình sự học thì thào, Andy Jensen tuyệt nhiên không thuê ngươi. Không. Chị ta là mục tiêu, phải không? Ngươi đang lợi dụng chị ta. Đúng thế. Rime hất đầu chỉ chiếc túi đựng đồ nghề dưới chân Logan. Trong đó có chứng cứ ám chỉ chị ta và em trai chị ta. Ngươi sẽ bố trí nó ở đây, như thể Andy và Randan cũng đã sát hại ta. Y hệt cái cách ngươi bố trí chứng cứ từ đầu đến giờ. Các dấu vết từ tòa thị chính, sợi tóc màu vàng, đồ ăn Hy Lạp. Kẻ nào đó đã thuê ngươi dàn dựng như thể Andy đang dùng Regan, Jessam Vetter và Larry Fishpen. Tại sao là họ? Chẳng nhất thiết là họ. Các nạn nhân có thể là bất cứ ai tham gia hội nghị năng lượng thay thế tại khách sạn công viên Barter hoặc từ công ty kế toán của Fishpen. Bất cứ ai có thể nắm trong tay thông tin về mưu đồ này hay mưu đồ kia mà Andy Jensen muốn che giấu. Mặc dù họ không nắm trong tay thông tin nào cả. Không. Hoàn toàn không có gì liên quan tới Algonquin hay Andy. Kẻ nào đứng đằng sau sự việc này? Đôi lông mày của Rime cau lại, ánh mắt quắc lên nhìn các bản chứng cứ, như thể anh cần biết lời giải cho câu đố trước khi chết. Ta không thể đoán định được. Logan nhìn xuống gương mặt hốc hác của người đàn ông. Đáng thương. Gã rút sợi dây điện thứ hai, cũng cuốn nó vào Rime. Gã sẽ nối sợi dây điện này với vật tiếp đất ở gần nhất, cái lò sưởi. Richard Logan chưa bao giờ quan tâm, ở mức độ đạo đức, tới lý do tại sao khách hàng của gã muốn giết chết các nạn nhân, nhưng gã có quan điểm phải biết được động cơ vì nó giúp gã lên kế hoạch thực thi công việc và bỏ trốn. Do đó gã đã thích thú lắng nghe khi người ta giải thích cho gã nguyên nhân tại sao Andy Jensen phải bị mang tai tiếng và vào tù thật lâu, thật lâu. Bây giờ, gã nói, Andy là mối đe dọa đối với trật tự mới. Quan điểm của bà ta, quan điểm rất to mồm của bà ta, dường như thế, là dầu hỏa, khí ga, than đá và hạt nhân là những nguồn năng lượng duy nhất sẽ phục vụ người ta hàng trăm năm nữa. Năng lượng tái tạo là thứ đồ chơi trẻ con. Chị ta đang chỉ ra bộ quần áo mới của hoàng đế. Chính xác. Vậy một nhóm khủng bố sinh thái nào đó đứng đằng sau sự việc này, hả? Logan nhăn mặt. Khủng bố sinh thái ấy à? Ôi, tôi xin. Những thằng ngốc râu ria xồm xoàm lười tắm gội, thậm chí không thể đốt một công trường xây dựng khu trượt tuyết nghỉ dưỡng mà không bị bắt ngay tại trận ấy à? Logan cười phá ra. Không, Lincoln. Nó liên quan tới tiền. Rime có vẻ hiểu. À, chắc chắn rồi. Việc năng lượng tái tạo và năng lượng sạch chưa góp mặt được mấy trong cái kế hoạch vĩ đại kia không thành vấn đề. Việc xây dựng các trang trại gió, trang trại mặt trời, lưới điện khu vực và thiết bị truyền tải vẫn đem đến khối lợi nhuận. Chính xác. Trợ cấp chính phủ và những khoản giảm thuế nữa. Chưa kể người tiêu dùng sẽ trả bất cứ mức hóa đơn nào cho năng lượng xanh vì họ nghĩ là mình đang cứu trái đất. Rime nói, khi chúng ta tìm thấy căn hộ của Gan, những email của anh ta về chứng bệnh ung thư anh ta mắc phải, chúng ta đã nghĩ sự trả thù không bao giờ là một động cơ khiến mọi người thấy chấp nhận được. Đúng. Nhưng sự tham lam thì lúc nào cũng tồn tại. Nhà hình sự học có vẻ không kìm được tiếng cười. Vậy là một nhóm bảo vệ môi trường đứng đằng sau vụ việc này. Ý nghĩ mới thú vị làm sao? Ánh mắt anh đặt vào những tấm bảng trắng. Ta nghĩ là ta có thể suy ra được một nhân tố. Bob Cavanaugh. Tốt. Phải. Thực tế, ông ta là nhân tố chính. Sao ông biết được? Ông ta đã cung cấp thông tin ám chỉ Randan Jensen. Rime nheo nheo mắt. Và ông ta đã ra tay giúp đỡ tại khách sạn công viên Barker. Chúng ta đã có thể cứu Vetter. Nhưng, chắc chắn, việc ngươi có thực sự giết Vetter hay Fishbane hay bất cứ ai khác không, không quan trọng. Đúng. Điều quan trọng là Andy Jensen bị bắt sau những vụ tấn công này. Uy tín sụp đổ và vào tù. Và còn một động cơ nữa. Cavanaugh trước đây là cộng sự của cha Andy và chưa bao giờ vui vẻ cho lắm khi bị mất cả vị trí chủ tịch lẫn CEO vào tay đứa con gái nhỏ của người cha ấy. Không thể chỉ có mỗi một mình ông ta. Không. Nhóm này có các CEO từ dăm bảy nhà cung cấp thiết bị khai thác năng lượng thay thế ở nhiều nước khác nhau, nhưng chủ yếu là ở Mỹ, Trung Quốc và Thụy Sĩ. Một nhóm bảo vệ môi trường. Rhyme lắc đầu. Thời đại đổi thay. Logan nói. Nhưng tại sao không giết ngay chị ta ấy? Chính xác là câu hỏi của tôi. Logan trả lời. Nhưng có yếu tố kinh tế ở đây. Kavanaugh và những kẻ kia cần loại bỏ Andy, đồng thời cần cổ phiếu của Algonquin giảm giá. Nhóm bọn họ sẽ xơi công ty này. Còn vụ tấn công vào xe buýt. Cần lôi kéo sự quan tâm của tất cả mọi người. Logan cảm thấy thoáng một nỗi hối tiếc. Và gã thoải mái thú nhận với Rhyme, tôi không muốn ai phải chết tại đấy cả. Người hành khách ấy sẽ thoát nếu anh ta lên xe ngay không chần chừ. Nhưng tôi không thể chờ đợi thêm. Ta hiểu được lý do ngươi lợi dụng Vetter và Fishbane để khiến nó có vẻ như Andy muốn họ phải chết. Họ đều dính dáng tới các dự án năng lượng thay thế ở Arizona. Họ là những nạn nhân hợp logic. Nhưng tại sao nhóm kia lại muốn giết Charlie Sommer? Công việc của anh ta chẳng phải là phát triển năng lượng thay thế ư? Sommer. Một cái hất đầu về phía chiếc máy phát điện. Tôi đã nghe thấy các ông nhắc tới anh ta. Và Bernie Wang đã tố anh ta khi tôi đưa thư yêu sách thứ hai. À mà Wang cũng đã tố các ông nữa. Vì ngươi đe dọa sẽ làm gì? Cho điện giật chết cả nhà anh ta. Phải. Ta hầu như không trách anh ta được. Logan tiếp tục, nhưng dù gã Sommer này là ai đi chăng nữa thì gã cũng chẳng nằm trong kế hoạch. Ngươi đã gửi Algonquin thư yêu sách thứ ba mà. Có nghĩa ngươi phải giết thêm người nào đó nữa chứ? Ngươi không gian bẫy ở trung tâm hội nghị ư? Rhyme trông đầy bối rối. Không. Rồi anh gật đầu ra ý hiểu. Tất nhiên, ta. Ta là nạn nhân tiếp theo. Logan im lặng một chút, sợi dây điện căng ra trong tay. Phải. Ngươi bắt đầu toàn bộ vụ việc này là vì ta. Tôi nhận nhiều cuộc gọi. Nhưng tôi đã chờ đợi một công việc sẽ đưa tôi quay lại New York. Logan cúi đầu xuống. Ông đã suýt bắt được tôi khi tôi có mặt tại đây mấy năm trước, và ông đã khiến công việc lần ấy thất bại. Đó là lần đầu tiên có người khiến tôi không hoàn thành được hợp đồng. Tôi phải hoàn trả thù lao. Nhưng vấn đề chẳng phải là tiền, mà là nỗi xấu hổ. Hổ thẹn. Rồi ông lại suýt bắt được tôi ở Anh. Lần tiếp theo, ông có lẽ sẽ gặp may mắn. Đó là lý do tôi nhận công việc khi Kavanaugh gọi cho mình. Tôi cần đến được gần ông. Logan băn khoăn không biết tại sao gã lại lựa chọn những từ ngữ đó. Gã gạt ý nghĩ này đi, hoàn thành việc cố định dây đất. Gã đứng dậy. Xin lỗi. Nhưng tôi phải làm việc này. Rồi rót nước xuống ngực Rhyme làm sơ mi của anh ướt sũng. Như thế không đàng hoàng, tuy nhiên gã bắt buộc phải làm vậy. Tính dẫn điện đấy. Còn công lý cho trái đất. Cũng không liên quan tới ngươi. Không. Tôi chưa bao giờ nghe nói tới. Rhyme quan sát gã. Vậy bộ chuyển mạch điều khiển từ xa do ngươi chế tạo? Nó được đấu vào hộp cầu dao dưới gác nhà ta ư? Phải. Rhyme trầm ngâm, điện. Ta đã biết nhiều điều về điện trong suốt mấy ngày qua. Tôi đã nghiên cứu về nó hàng tháng nay. Gang đã dạy ngươi kiểm soát máy tính của Algonquin à? Không, là Kavanaugh. Ông ta đã lấy cho tôi mật khẩu màn hình để xâm nhập hệ thống. À, chắc chắn rồi. Logan nói, nhưng tôi cũng đã theo một khóa về Essaria nói chung và hệ thống của Algonquin nói riêng. Tất nhiên, người đã làm việc đó. Logan tiếp tục, tôi ngạc nhiên vì mình trở nên hứng thú đến vậy. Tôi vốn vẫn luôn luôn xem thường điện. Vì kiến thức về chế tạo đồng hồ của ngươi. Chính xác. Một viên pin và một con chip được sản xuất hàng loạt có thể sánh ngang năng lực của những chiếc đồng hồ làm bằng tay tinh xảo nhất. Rhyme gật đầu ra ý hiểu. Đồng hồ điện tử có vẻ rẻ tiền đối với ngươi. Dẫu sao, việc sử dụng năng lượng pin cũng làm giảm vẻ đẹp của một chiếc đồng hồ. Làm giảm tính nghệ thuật. Logan cảm thấy nỗi phấn chấn lan khắp người. Tham gia vào một cuộc chuyện trò như thế này thật hết sức thú vị, hiếm có ai ngang sức ngang tài với gã. Và thực tế là nhà hình sự học biết gã đang cảm thấy gì. Phải, phải, chính xác. Nhưng rồi, khi thực hiện công việc này, tôi đã thay đổi quan điểm. Tại sao một chiếc đồng hồ chỉ giờ nhờ bộ dao động được điều chỉnh bằng một tinh thể thạch anh lại không đáng kinh ngạc bằng một chiếc đồng hồ chạy bằng bánh răng, lò xo và các cái hôi? Rốt cuộc thì tất cả đều chịu ảnh hưởng của vật lý. Là con người của khoa học, ông sẽ đánh giá được điều đó. Ồ, và các chức năng phụ. Ông biết các chức năng phụ là gì mà? Rai nói, tất cả những cái chuông và những cái còi lắp trong đồng hồ. Ngày tháng, kỳ trăng, tiết. Lo gằn ngạc nhiên. Rai bổ sung thêm, ồ, ta cũng từng nghiên cứu việc chế tạo đồng hồ. Đến được gần ông. Đồng hồ điện tử bao gồm tất cả các chức năng đó và cả trăm chức năng khác. Dòng Timex Data Link. Ông biết chứ? Không. Rai nói. Bây giờ chúng đã thuộc loại kinh điển, những chiếc đồng hồ đeo tay nối với máy tính. Báo giờ chỉ là một trong hàng trăm việc chúng có thể làm. Các phi hành gia đã đeo chúng lên mặt trăng. Một cái liếc mắt nữa sang màn hình máy tính. Không có ai đang đến gần ngôi nhà. Và tất cả những thay đổi này, những tính chất hiện đại này không khiến ngươi buồn bực sao? Không, đơn giản là nó chứng tỏ chủ đề thời gian đã hòa nhập vào với cuộc sống của chúng ta như thế nào. Chúng ta quên rằng những thợ đồng hồ đã là những nhà cải cách của thung lũng Silicon vào thời đại của họ. Lý do ư? Hãy xem dự án này. Thứ vũ khí mới ấn tượng làm sao? Dòng điện. Tôi đã khiến toàn bộ thành phố ngừng hoạt động trong vài ngày, chỉ vì điện. Nó là một phần nhu cầu tự nhiên của chúng ta hiện nay, một phần sự sống của chúng ta. Chúng ta không thể tồn tại mà không có nó. Thời đại đổi thay. Chúng ta cũng phải thay đổi. Dù rủi ro có thế nào. Dù chúng ta có phải bỏ lại gì đằng sau. Ram nói, ta có một nguyện vọng. Tôi đã điều chỉnh cầu dao ở bảng phân phối nhà ông. Chúng sẽ chịu tải gấp 3 lần bình thường. Sẽ chóng vánh thôi. Ông sẽ chẳng cảm thấy gì cả. Ta không bao giờ có cảm xúc quá mạnh trong bất cứ sự kiện nào. Ram nói. Tô. Lo gằn cảm thấy y như gã vừa có những lời lẽ hớ hênh đáng xấu hổ. Tôi xin lỗi. Tôi đã không suy nghĩ. Một cái gật đầu lưỡng lự. Điều ta đề nghị liên quan tới Amelia. Sắc. Không có lý do gì để tấn công cô ấy. Lo gằn đã cân nhắc việc này và lúc bấy giờ gã nói với Ram kết luận của gã. Không, tôi không có ý định đó. Cô ta sẽ có nghị lực để tìm kiếm tôi. Có sự kiên cường. Nhưng cô ta không ngang phần tôi. Cô ta sẽ an toàn. Và Ram thoáng mỉm cười. Cảm ơn. Ta đang định nói với Richard. Ngươi là Richard Logan, phải không? Hay đấy là tên giả? Đấy là tên thật của tôi. Logan lại liếc mắt qua màn hình. Vỉa hè bên ngoài vắng tanh vắng ngắt. Chưa cộng sự nào của Ram trở về cả. Hoàn toàn chỉ có gã và nhà hình sự học. Đã đến lúc. Ông vô cùng bình tĩnh. Ram đáp, tại sao ta lại không? Ta đã sống bằng thời gian vay mượn nhiều năm nay rồi. Mỗi ngày là một sự ngạc nhiên khi ta thức dậy. Lo gằn sụt vào chiếc túi đựng đồ nghề, quăng ra sàn một cuộn dây điện nữa, mang dấu vân tay của Rang Đan Ye Sen. Rồi gã mở chiếc túi nhỏ, dốc ngược, để tóc của Rang Đan rơi xuống khoảng sàn gần đó. Gã dùng một chiếc giày của người em trai in dấu vào vũng nước đổ. Sau đấy, gã bố trí vài sợi tóc vàng của Andy Ye Sen, kèm theo những sợi vải rút ra từ bộ vest của chị ta treo ở tủ để đồ tại văn phòng. Lo gằn ngẩn nhìn và kiểm tra lại các mối nối điện. Tại sao gã đang chần chừ? Có thể vì cái chết của Ram đối với gã tượng trưng cho sự kết thúc một kỷ nguyên. Giết được nhà hình sự học sẽ là sự nhẹ nhõm vô cùng. Nhưng nó cũng sẽ là sự mất mát mà gã mãi mãi cảm thấy. Gã đồ rằng mình đang trải nghiệm thứ cảm xúc khi một người quyết định tháo gỡ khỏi người thân yêu của mình các máy móc duy trì sự sống. Đến được gần ông. Lo gằn rút thiết bị điều khiển từ xa ra khỏi túi áo khoác, bước lùi lại khỏi chiếc xe lăn. Lincoln Rhyme đang điềm tĩnh quan sát gã. Anh thở dài và nói, tới đây, ta nghĩ tất cả đã được phơi bày rồi. Lo gằn do dự và nheo mắt, nhìn chằm chằm vào Rhyme. Có cái gì đó rất khác trong giọng của nhà hình sự học khi ông ta nói những lời đó. Cả nét mặt ông ta nữa. Và ánh mắt bỗng nhiên là ánh mắt của loài ăn thịt. Richard Logan thực sự đã rùng mình khi gã đột ngột hiểu rằng cái câu phi lý kia được nói một cách hết sức phi lý, hoàn toàn chẳng để nói với gã. Nó là một thông điệp dành cho một người khác. Ông đã làm gì? Logan thì thào, tim nện thình thịch. gã nhìn chằm chằm vào màn hình chiếc máy tính nhỏ. Không có dấu hiệu nào là có ai đang trở về ngôi nhà. Nhưng nếu ngay từ đầu bọn họ đã không đi đâu thì sao? Ôi, không. Logan nhìn chằm chằm vào Ryan, rồi ấn ngón tay vào hai nút trên chiếc điều khiển chuyển mạch từ xa. Không có gì xảy ra. Ryan nói nghe khô khan, ngay sau khi ngươi lên gác, một trong những sĩ quan của chúng ta đã gỡ nó ra rồi. Không. Logan hỗn hển. Một tiếng kẹt trên sàn vang lên đằng sau gã. Gã xoay người lại. Richard Logan, đừng động đậy. Đó là nữ thám tử mà họ vừa nhắc đến, Amelia Sack. Giơ hai tay ra. Nếu động đậy tay, anh sẽ bị bắn. Sau lưng cô có hai người đàn ông khác. Logan nghĩ họ cũng là cảnh sát. Một to béo, mặc bộ com lê màu xanh lam nhàu nhĩ. Người kia, mảnh khảnh, mặc sơ mi dài tay, đeo kính gọng đen. Cả ba đang chĩa súng vào gã. Nhưng ánh mắt Logan dừng lại ở Amelia Sack, người có vẻ muốn bóp cò súng nhất. Gã nhận ra Ryan đã đặt câu hỏi về Sack để thông báo với họ rằng anh chuẩn bị nói những câu thần chú đó và bật bẫy. Tới đây, tôi nghĩ tất cả đã được phơi bày rồi. Nhưng hậu quả là cô chắc đã nghe thấy Logan nhận xét về cô, về kỹ năng thua kém của cô. Tuy nhiên, khi cô bước tới tra còng vào tay gã, cung cách lại cực kỳ chuyên nghiệp, gần như nhẹ nhàng. Rồi cô đẩy gã nằm xuống sàn, gần như không gây đau đớn. Viên cảnh sát to béo bước tới, vươn tay cầm cuộn dây điện quấn xung quanh người Ryan. Xin hãy đeo găng vào. Nhà hình sự học điềm tĩnh nói. Viên cảnh sát to béo ngần ngừ. Rồi đeo đôi găng cao su vào, gỡ bỏ sợi dây điện. Anh ta nói vào bộ đàm, ở đây đã an toàn. Anh có thể đóng cầu dao lại. Lát sau, đèn bật sáng trưng trong căn phòng và giữa tiếng lách cách của các thiết bị hoạt động trở lại, các linh kiện điện tử lấp lánh ánh đỏ, xanh, trắng, Richard Logan, thợ đồng hồ, đã được đọc cho nghe những quyền của mình. Chương 79. Đã tới thời điểm của những tính cách anh hùng. Nói chung không thuộc địa hạt của các nhà sáng chế. Charlie Sommer quyết định rằng anh ta đã gọt lớp cách điện của sợi cáp nhẹ đó đủ rồi và vì thế đã sẵn sàng hành động. Về mặt lý thuyết, cách làm này sẽ có tác dụng. Rủi ro là, bản chất quá muốn trở về với đất, ngay lúc được đưa đến gần nguồn nối đất, điện áp kinh khủng trong đường dây cấp vào trung tâm hội nghị sẽ phóng cung lửa điện sang sợi cáp, nuốt luôn thân thể anh ta vào một luồng plasma. Anh ta chỉ cách nền bê tông chừng 3 mét, mà anh ta từng xem các video về hồ quang điện thấy các cung lửa dài tới 4 mét rưỡi. Nhưng Sommer đã chờ đợi đủ lâu rồi. Bước đầu tiên, nối sợi cáp với đường dây chính. Anh ta nghĩ về vợ, về những đứa con, và những đứa con khác nữa, những phát minh anh ta đã cho ra đời nhiều năm qua, anh ta vươn về phía đường dây mang điện, rồi, hít sâu một hơi, đặt sợi cáp nhẹ vào đấy, với hai bàn tay trần. Không có gì xảy ra. Cho tới lúc bấy giờ, mọi việc đều tốt đẹp. Thân thể anh ta và hai sợi dây điện đang mang năng lượng như nhau. Thực tế, Charlie Sommer đơn giản là một phần của đường dây 138.000V đó. Anh ta cuốn đoạn cáp trần xung quanh đường dây chính. Anh ta xoắn chặt để tạo tiếp xúc tốt. Nắm phần còn bọc lớp cách điện của sợi cáp nhẹ, anh ta từ từ đu về phía sau, trong chiếc quan làm bằng vòi chữa cháy rất đáng ngờ, và chầm chầm nhìn vào chỗ anh ta đã lựa chọn để đóng mạch. Một khung trầm nhô lên trên trần nhưng quan trọng hơn đối với mục đích của anh ta, nó đâm sâu vào đất. Nơi tất cả các dòng điện đều có một bản năng nguyên thủy là trở về. Khung trầm ở cách đó độ 2 mét. Charlie Sommer bật cười khe khẽ. Việc làm này thật ngốc nghếch quá. Khoảnh khắc cái đấu đã được bộc lộ của sợi cáp tiến tới gần khung kim loại kia, dòng điện sẽ thấy trước sự tiếp xúc và sẽ phóng ra trong một phát nổ hồ quang cực kỳ lớn. Plasma, lửa và các hạt kim loại nóng chảy, tất cả sẽ bay với tốc độ 900 mét trên giây. Nhưng anh ta bắt buộc phải làm vậy. Nào, chặt đứt đầu con quái vật. Anh ta bắt đầu đưa sợi cáp tới gần khung kim loại. 2 mét, 1 mét rưỡi, 1 mét 2. Này, Charlie Sommer. Anh ta há hốc miệng. Đầu sợi cáp đung đưa mạnh, nhưng anh ta nhanh chóng cuốn nó lại. Ai đấy? Anh ta buộc hỏi trước khi nhận ra đó có thể là em trai của Andy Jensen đến để cho anh ta xơi một phát súng. Ron Pulaski đây. Tôi là sĩ quan cảnh sát làm việc với thám tử Sack. Sao? Sommer hỗn hển. Anh làm gì ở đây? Chúng tôi đã cố gắng gọi cho anh suốt nửa tiếng đồng hồ vừa qua. Rời khỏi đây đi, anh cảnh sát. Nguy hiểm đấy. Chúng tôi không thể liên lạc được. Chúng tôi gọi cho anh ngay sau khi anh nói chuyện xong với Amelia và Lincoln. Sommer lấy lại giọng vững vàng, tôi không mang theo cái điện thoại chết tiệt. Nghe này, tôi sẽ cắt điện ở đây, toàn bộ khu vực này. Đó là cách duy nhất để ngăn chặn hắn. Sẽ xảy ra một vụ. Hắn đã bị ngăn chặn rồi. Cái gì? Vâng, họ cử tôi tới đây tìm anh. Để bảo anh rằng những gì họ nói với anh trên điện thoại chỉ giả vờ thế thôi. Họ biết là kẻ giết người đang lắng nghe và họ không thể nói với anh kế hoạch thực sự được. Chúng tôi phải khiến hắn nghĩ là chúng tôi tin tưởng ở đây sẽ xảy ra tấn công. Ngay sau khi tôi rời khỏi chỗ Lincoln, tôi đã cố gắng gọi cho anh. Nhưng không thể liên lạc được. Có người nói trông thấy anh đi xuống dưới này. Lạy Chúa trên thiên đường. Sommer nhìn chằm chằm sợi cáp lủng lẳng phía dưới. Dòng điện trong đường dây cáp vào trung tâm hội nghị bất cứ lúc nào cũng có thể quyết định là nó muốn theo một lối tắt trở về nhà và Sommer sẽ hoàn toàn biến mất. Pulaski hỏi to, thế, chính xác anh đang làm gì ở trên ấy? Tự sát. Sommer từ từ thu sợi cáp lên, rồi đu đến gần đường dây chính và bắt đầu gỡ mối nối, chờ đợi không phải nói là chắc chắn, sẽ nghe thấy, bất cứ lúc nào, trong một khoảnh khắc rất, rất ngắn ngủi, tiếng nổ của tia lửa điện, khi anh ta từ biệt cuộc sống. Khoảng thời gian gỡ mối nối dường như kéo dài vô tận. Tôi có thể làm gì không? Có đấy, hãy im mồm đi. Cứ lùi lại và chờ tôi một phút, anh cảnh sát. Tất nhiên rồi. Rốt cuộc thì sợi cáp đã rời khỏi đường dây cấp điện và Sommer thả nó xuống sàn. Anh ta tụt khỏi cái quan làm bằng vòi chữa cháy, hai tay bám lấy nó đu đưa một lát, xong buông người rơi xuống nằm đè lên trên sợi cáp. Cú rơi xuống đau ê ẩm nhưng anh ta đã đứng dậy, kiểm tra xem có gãy xương không. Anh ta cảm thấy không có cái xương nào gãy. Lúc nãy, anh cứ nói gì vậy? Pulaski hỏi. Sommer đã điên cuồng nhắc đi nhắc lại câu thần chú, hãy ở yên đấy, hãy ở yên đấy, hãy ở yên đấy. Nhưng anh ta bảo anh chàng cảnh sát, không có gì. Rồi anh ta phủi bụi trên quần và nhìn quanh quất, hỏi, này, anh cảnh sát. Gì à? Dọc đường xuống đây, anh có tình cờ đi qua nhà vệ sinh nào không? Chương 80. Charlie Sommer không sao, sắc nói to rồi đẩy điện thoại ra. Ron vừa gọi. Ryan cau mày. Anh không biết là anh ta có vấn đề gì không ổn đây. Có vẻ như anh ta đang định làm người hùng. Anh ta định cắt điện trung tâm hội nghị. Ron tìm thấy anh ta dưới tầng hầm với một sợi dây điện và mấy thứ dụng cụ. Anh ta đang đung đưa trên trần. Làm gì? Em không biết. Anh ta gặp phiền phức với câu hãy yên đấy ở chỗ nào? Sắc nhún vai. Em không thể gọi cho anh ta. Anh ta không mang điện thoại theo. Chuyện gì mà cả trăm nghìn vôn ấy? Em trai Andy Jensen cũng không sao, tuy bẩn thỉu, đói khát và tức tối phát điên. Anh ta đã được lôi ra khỏi khoang sau chiếc xe tải màu trắng đổ ở con hẻm đằng sau ngôi nhà của Ryan. Lo gần đã không cho anh ta ăn uống gì và giữ anh ta trong bóng tối, theo cả hai nghĩa. Randang đã đồ rằng mình bị rơi vào một kế hoạch bắt cóc tống tiền người chị gái CEO giàu có. Randang không hề biết gì về những vụ tấn công vừa qua, và dự định của Logan dường như sẽ là để điện giật chết anh ta dưới tầng hầm ngôi nhà của Ryan, như thể khi đang gỡ bộ chuyển mạch ra thì anh ta đã sơ ý chạm vào đường dây mang điện. Anh ta đã đoàn tụ với chị gái, người trước đấy đã nghe Gary Noble thông báo tình hình. Ryan băn khoăn tự hỏi liệu chị ta sẽ có phản ứng đáp lại hay không. Đối với thực tế là mục tiêu tấn công của chị ta trên báo chí, thế giới năng lượng thay thế, đứng đằng sau vụ việc. Ryan hỏi, còn Bob Cavanaugh? Thằng cha điều hành công việc hàng ngày. Người của ông Kranin đã bắt ông ta. Hàng tấn hồ sơ về các công ty năng lượng thay thế mới đi vào hoạt động mà những kẻ mưu đồ có kế hoạch làm ăn cùng sau khi đoạt được Algonquin. Cơ quan điều tra sẽ lấy những cái tên khác từ máy tính và lịch sử cuộc gọi của ông ta, nếu ông ta không chịu hợp tác. Một nhóm bảo vệ môi trường. Ryan lúc bấy giờ nhận ra Richard Logan bị còng tay chân ngồi trên chiếc ghế dựa giữa hai cảnh sát khu vực mặc đồng phục, đang nói với anh. Bằng giọng phân tích lạnh lùng, kẻ giết người nhắc lại, một màn kịch ư. Hóa ra tất cả chỉ là vờ vịt. Ông đã biết ngay từ đầu. Ta đã biết. Ryan thận trọng đáp. mặc dù gã đã khẳng định cái tên Richard Logan, cũng không thể nghĩ về gã dưới cái tên đó được. Đối với Ryan, gã luôn luôn là thợ đồng hồ. Bộ mặt thay đổi, phải, sau phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng ánh mắt là của cùng một con người từng chứng tỏ mỗi suy nghĩ đều mau lẹ chẳng kém gì Ryan. Thậm chí, đôi lúc, còn mau lẹ hơn. Và không bị kiềm tỏa bởi lương tâm hay pháp luật. Còng chân rất chắc chắn và còng tay rất chặt, nhưng Lonselito vẫn ngồi gần đó, để mắt tới gã đàn ông, như thể viên cảnh sát nghĩ Logan đang sử dụng khả năng trí tuệ to lớn của mình để lên kế hoạch trốn thoát. Nhưng Ryan tin tưởng rằng không phải vậy. Ánh mắt sắc của kẻ tù nhân đã quan sát khắp căn phòng và các sĩ quan cảnh sát khác để đi tới kết luận rằng chống cự chẳng lợi lộc gì cả. Vậy, Logan nói giọng đều đều, bằng cách nào mà ông biết được? Gã có vẻ thực sự tò mò. Trong lúc Sắc và Cooper ghi chép, đóng gói những chứng cứ mới, Ryan, bản thân vốn đầy kiêu hãnh, sẵn sàng thỏa mãn câu hỏi của gã. Khi mật vụ FBI của chúng ta nói với ta rằng thủ phạm là một kẻ khác, chứ chẳng phải gan, ta đã thực sự bị chấn động. Người biết đấy, việc vạch ra giả định cũng có các rủi ro. Suốt từ đầu, ta cứ cho rằng gan là thủ phạm. Nhưng một khi ý tưởng đó đã bị lật ngược, ta bắt đầu suy nghĩ lại toàn bộ. Ray mỉm cười trước cái từ tình cờ nảy ra trong tâm trí anh, toàn bộ cung tội ác này. Xem xét cái bẫy giăng tại trường học, mục đích của việc cố gắng sát hại chỉ hai hay ba cảnh sát thôi là gì? Và với chiếc máy phát điện kêu xin xịt, ta bất chợt lóe lên ý nghĩ rằng đó chẳng phải là cách rất tốt để đưa một vật chứng vào được phòng thí nghiệm, đủ to để giấu được một chiếc microphone hay sao? Ta tạm coi như chiếc máy phát điện đã được gắn rệp và ngươi đang lắng nghe. Vì thế ta bắt đầu dài dòng đưa ra giả thiết mới liên quan tới Andy Jensen và em trai chị ta, chỗ mà các chứng cứ hiển nhiên đang dẫn chúng ta đến. Nhưng đồng thời ta cũng gõ những bước hành động cho tất cả mọi người trong phòng thí nghiệm. Tất cả lúc ấy đều đang đọc qua vai ta. Ta yêu cầu men, cộng sự của ta, rà soát chiếc máy phát điện tìm thiết bị nghe trộm và y như rằng. Nếu ngươi đã muốn chúng ta phát hiện ra chiếc máy phát điện, có nghĩa mọi chứng cứ trên chiếc máy phát điện đều là dàn dựng thôi. Vậy bất cứ ai đã bị các chứng cứ chỉ ra đều không liên quan tới mấy vụ tấn công kia, Andy Jensen và em trai chị ta vô tội. Logan cau mày. Nhưng ông chưa lúc nào ngờ vực bà ta ư? Phải, đã có lúc ta nghi ngờ. Chúng ta đã nghĩ Andy nói dối mình. Ngươi nghe thấy điều đó qua microphone hả? Phải, tuy tôi không chắc chắn ý ông là gì. Chị ta nói với Sắc rằng chị ta thừa hưởng các kỹ năng từ cha mình. Như thể chị ta đã giấu đi thực tế chị ta từng là thợ đặt đường dây và biết cách tạo ra hồ quang điện. Nhưng nếu ngươi suy nghĩ về những gì chị ta nói, chị ta đâu có phủ nhận mình từng làm việc trong lĩnh vực này, chị ta chỉ đang nói năng khiếu của chị ta chủ yếu là ở lĩnh vực kinh doanh. Vậy, nếu không phải là Andy và em trai chị ta, thì là ai? Ta tiếp tục rà soát lại các chứng cứ. Ryan liếc nhìn những tấm bản. Một số thứ chưa được giải thích. Ta cứ suy nghĩ mãi về chiếc lò xo. Chiếc lò xo? Phải, ông đã đề cập tới nó. Chúng ta phát hiện ra một dây tóc bé tí ti ở một trong số các hiện trường. Gần như không thể trông thấy được. Chúng ta đã nghĩ nó có lẽ từ một thiết bị hẹn giờ cho một bộ chuyển mạch nào đó. Nhưng ta đi đến kết luận rằng nếu nó có thể từ một thiết bị hẹn giờ thì nó cũng có thể từ một chiếc đồng hồ. Điều ấy, tất nhiên, khiến ta nghĩ về ngươi. Một dây tóc à? Nét mặt lo gằn thể hiện nỗi thất vọng. Tôi luôn luôn sử dụng con lăn để lăn quần áo. Gã hất đầu chỉ cái giá xếp những con lăn lông chó mèo được đặt gần bàn khám nghiệm để đảm bảo lấy hết các dấu vết trước khi tiến hành công việc. Nó hẳn đã rơi vào gấu quần lơ vê của tôi. Và ông muốn biết chuyện khôi hài này không, Lincoln? Nó chắc rơi vào đấy vì tôi đang dọn dẹp rất nhiều vật dụng, dụng cụ cũ. Lúc trước tôi đã nói với ông. Tôi đam mê mệt cái ý tưởng chế tạo một chiếc đồng hồ điện tử. Đó là công việc tôi đang định tiếp theo đây sẽ thử làm. Tôi muốn chế tạo ra chiếc đồng hồ hoàn hảo nhất thế giới. Thậm chí hoàn hảo hơn chiếc đồng hồ nguyên tử của chính phủ. Nhưng là một chiếc điện tử. Ryan tiếp tục, và rồi ta đã nhìn nhận được tất cả. Kết luận của ta về các bức thư mà Gan phải viết vì bị hăm dọa sẽ hợp lý nếu ngươi là kẻ đã đọc chúng. Nhiên liệu thay thế dùng cho máy bay phản lực à? Nó được thử nghiệm chủ yếu với các máy bay quân sự, nhưng điều đó có nghĩa là nó cũng được thử nghiệm với một số chuyến bay thương mại hay tư nhân. ta kết luận rằng sẽ không có lý nếu như kẻ nào đấy lên kế hoạch tấn công một sân bay hoặc một căn cứ quân sự, an ninh xung quanh hệ thống điện những nơi ấy quá chặt chẽ. Vậy dấu vết kia từ đâu ra? Bối cảnh sân bay duy nhất xuất hiện gần đây hoàn toàn không liên quan tới vụ án này, nó liên quan tới ngươi, ở Mexico. Và chúng ta đã tìm thấy một sợi vải màu xanh lá cây ở một trong số các hiện trường, nó chính xác là màu đồng phục của cảnh sát Mexico. Và nó có chứa nhiên liệu dùng cho máy bay. Tôi để lại một sợi vải à? Logan lúc bấy giờ thấy tức tối chính bản thân mình. Tức tối phát điên lên được. Ta đồ là ngươi vương phải nó khi gặp gỡ Arturo Diaz tại sân bay trước khi ngươi bay trở về Philadelphia bắt cóc Randan Jensen và lái xe tới New York. Logan chỉ có thể thở dài, xác nhận giả thiết của Ryan. Chà, đó là giả thiết của ta, về sự liên quan của ngươi. Nhưng đó mới thuần túy là sự suy đoán, cho tới lúc ta nhận ra rằng mình có câu trả lời ngay trước mặt. Câu trả lời dứt khoát. Ý ông là gì? ADN. Chúng ta có kết quả phân tích vết máu tìm thấy trên cánh cửa kiểm soát gần vụ tấn công trạm điện đầu tiên. Nhưng chúng ta chưa hề kiểm tra qua hệ thống danh mục ADN phối hợp. Tại sao chúng ta phải kiểm tra? Chúng ta đã biết danh tính của gan rồi. Đây là bước kiểm tra cuối cùng. Trước đó ít phút, Ryan gõ ra nhiệm vụ của Cooper, anh không thể chỉ đạo bằng lời vì chiếc máy phát điện có gắn micro nghe trộm, là yêu cầu phòng thí nghiệm xét nghiệm ADN gửi mẫu máu để kiểm tra qua hệ thống danh mục ADN phối hợp. Chúng ta đã có ADN của ngươi trong lần ngươi tới New York thực thi công việc vài năm trước. Ta đang đọc kết quả khẳng định chúng thì ngươi xuất hiện. Ta vội vàng chuyển các màn hình. Nét mặt lo gằn căng ra vì nỗi tức tối đối với chính bản thân gã. Phải, phải. Trong trạm điện, ở chỗ cánh cửa kiểm soát, ngón tay tôi bị cứa vào gờ sắt sắt. Tôi đã cố gắng hết sức lau máu đi, nhưng vẫn lo lắng rằng ông sẽ phát hiện ra. Đó là lý do tôi bố trí gây nổ ắc quy, nhằm xóa dấu vết ADN. Nguyên tắc của lo cát. Ryan trích dẫn lời nhà tội phạm học hồi đầu thế kỷ 20. Tại mỗi hiện trường vụ án, bao giờ cũng có sự trao đổi dấu vết. Logan nói tiếp, giữa kẻ phạm tội và nạn nhân hoặc giữa kẻ phạm tội và nơi kẻ phạm tội cư trú. Nó có thể rất khó phát hiện ra, nhưng mối liên quan đó bao giờ cũng tồn tại. Và nhiệm vụ của mỗi nhân viên khám nghiệm hiện trường là phát hiện ra một bằng chứng chúng dẫn đến danh tính của thủ phạm, nếu chưa phải là dẫn đến bậc thềm nhà thủ phạm. Ryan không thể nào không bật cười. Đoạn trích dẫn này là của chính anh, dựa theo lý luận của Lo Cát. Nó đã xuất hiện trong một bài báo về khám nghiệm hiện trường anh mới viết cách đây 2-3 tháng. Richard Logan có vẻ cũng đã làm bài tập ở nhà. Hay đó không chỉ là sự tìm hiểu? Đó là lý do tôi nhận công việc. Tôi cần đến được gần ông. Logan nói, ông chẳng những là nhà hình sự học có tài, ông còn là một diễn viên có tài. Ông đã đánh lừa được tôi. Từ trước tới nay, bản thân ngươi cũng có phần làm được điều ấy, phải không? Hai người đàn ông nhìn nhau, ánh mắt điềm tĩnh. Rồi điện thoại của Celito reo chuông, anh ta trao đổi ngắn gọn và kết thúc liên lạc. Xe đã đến. Ba cảnh sát xuất hiện trên ngưỡng cửa, hai người mặc đồng phục, một thám tử tóc nâu mặc quần jean màu xanh lam, sơ mi màu xanh lam và áo vest nâu vàng. Anh ta có nụ cười dễ dãi, mà người ta không thấy là nó dễ dãi cho lắm vì thực tế anh ta đeo hai bên hông hai khẩu súng ngắn tự động rất lớn. Này, Roland. Amelia sắc mỉm cười nói. Ryan chào, lâu rồi không gặp anh. Chào anh. Chà, anh tự mình tóm cổ được kẻ tội phạm ở đây cơ đấy. Roland bèo chuyển lên đây từ một văn phòng cảnh sát trưởng ở Bắc Carolina. Anh ta đã làm thám tử sở cảnh sát New York được mấy năm, nhưng vẫn còn cái giọng mũi rất nặng của dân sống phía nam miền Trung Đại Tây Dương. Anh ta chuyên về bảo vệ nhân chứng và đảm bảo các nghi phạm không trốn thoát được. Chẳng ai làm công việc này giỏi hơn anh ta. Ryan hài lòng vì anh ta là người áp tải thợ đồng hồ tới trại giam. Hắn sẽ được săn sóc chu đáo. Sau cái hất đầu của Bell, viên cảnh sát khu vực đỡ lo gằn đứng dậy. Bell kiểm tra còng chân, còng tay và lục soát khắp người gã. Anh ta gật đầu, họ cùng nhau đi ra cửa. Thợ đồng hồ ngoái lại, khiêm nhường nói, tôi sẽ gặp lại ông, Lincoln. Ta biết ngươi sẽ gặp lại ta. Ta mong tới lúc đó. Nụ cười của nghi phạm được thay thế bằng vẻ bối rối. Ryan tiếp tục, với tư cách chuyên gia khám nghiệm hiện trường, ta sẽ làm nhân chứng tại phiên tòa xét xử ngươi. Có thể ở đó. có thể ở một chỗ khác. Gã đàn ông đưa ánh mắt về phía chiếc bơ ghét. Đừng quên lên dây cho nó. Nói rồi gã quay bước đi. Chương 81. Tôi rất tiếc phải nói với ngài, Rodolo. Hoàn toàn chẳng còn cái giọng huyên náo như mọi khi. Arturo. Không. Tôi hầu như không tin được. Ram tiếp tục giải thích về âm mưu do Diaz sắp đặt, giết sếp của mình và làm cho nó có vẻ như hệ quả của một vụ ám sát ở Mexico City. Trong khoảng yên lặng tiếp theo đó, Ram hỏi, hắn từng là bạn bè ư? À, tình bạn. Tôi muốn nói, đối với những sự phản bội, người vợ ngủ với một gã đàn ông khác, rồi trở về nhà, chăm nom con cái, nấu cho anh bữa ăn nóng hổi, như thế còn ít tội lỗi hơn người bạn phản bội anh vì lòng tham. Anh nói gì trước điều đó, đại quý Ram? Sự phản bội là dấu hiệu của sự thật. À, đại quý Ram, anh là một Phật tử. Hay anh theo đạo Hindu? Ram phải bật cười. Không. Nhưng anh đang triết lý. Tôi nghĩ câu trả lời là Arturo Diaz, là một cảnh sát Mexico và đó là lý do đầy đủ để anh ta làm việc mình đã làm. Cuộc sống dưới này rất khốn cùng. Nhưng ngài vẫn kiên định. Ngài vẫn chiến đấu. Đúng. Nhưng tôi là kẻ ngốc nghếch. Rất giống anh bạn của tôi à, anh không thể kiếm hàng triệu bằng cách viết báo cáo an ninh cho các doanh nghiệp sao? Nhà hình sự học đáp, nhưng công việc đó có gì thú vị nào? Giọng cười chân thật, ấm áp. Người đàn ông Mexico hỏi, bây giờ thì chuyện gì sẽ tới với hắn? Lo rằng, hắn sẽ bị kết tội giết người vì những tội ác vừa thực hiện. Và vì những tội ác đã thực hiện ở đây mấy năm trước. Hắn có bị kết án tử hình không? Hắn có thể bị kết án, nhưng hắn sẽ không bị hành quyết. Tại sao? Tại những người theo chủ nghĩa tự do ở Mỹ mà tôi suốt ngày nghe nói tới ấy à? Vấn đề phức tạp hơn thế. Đó là một trong những quan điểm chính trị nhất thời. Hiện tại, thống đốc bang không muốn hành quyết bất cứ tù nhân nào, bất kể họ đã phạm tội gì, vì nó sẽ dẫn đến rầy ra. Đặc biệt là cho tử tù. Quan điểm của ông ấy không quan trọng lắm trong vụ việc này. Tôi nghĩ là không. Chà, bất chấp cái kiểu khoan dung như thế, tôi nghĩ là tôi thích nước Mỹ, đại quý à, có thể tôi sẽ lén qua biên giới và trở thành người nhập cư bất hợp pháp. Tôi sẽ làm việc trong tiệm McDonald's và xử lý các vụ phạm tội vào ban đêm. Tôi sẽ bảo lãnh cho ngài, Rodolo. Ha! Khả năng tôi sang bên đó cũng giống như khả năng anh sang Mexico City thưởng thức món cơm gà Mexico và rượu tequila vậy. Phải, cũng đúng thế thật. Tuy tôi lúc này rất muốn được thưởng thức rượu tequila. Bây giờ, tôi e là mình phải đi dọn dẹp cái sở của tôi, nó đã rối thành một mớ bồng bông rồi. Tôi có thể... Giọng nói nhỏ lại. Vì thế, ngài chỉ huy. Tôi có thể sẽ có vài câu hỏi về bằng chứng. Tôi biết như thế là hơi quá mạo muội, nhưng có lẽ tôi có thể đề nghị anh. Tôi vui mừng được giúp đỡ, theo bất cứ cách nào có thể. Rất tốt. Lại một tràng cười khoái trá. Có thể vài năm nữa, trong trường hợp may mắn, tôi cũng sẽ thêm được những chữ thần kỳ ấy vào sau tên mình. Những chữ thần kỳ gì? Hưu trí. Ngài ư? Hưu trí, ngài chỉ huy. Tôi đang đùa thôi, đại quý ạ, chuyện nghỉ hưu không dành cho những con người như chúng ta. Chúng ta còn sống là còn làm việc. Hãy cầu nguyện rằng chúng ta sẽ còn nhiều thời gian. Bây giờ thì, anh bạn của tôi, xin tạm biệt. Họ kết thúc liên lạc. Rồi Ram lệnh cho điện thoại thực hiện một cuộc gọi cho Catherine Dance ở California. Anh thông báo với cô việc bắt giữ Richard Logan. Họ trao đổi ngắn gọn. Không phải vì anh đang không muốn nói chuyện, mà hoàn toàn ngược lại, anh đang quá xúc động trước thắng lợi của mình. Nhưng dư âm của cơn tăng phản xạ vẫn còn đọng trên người anh như sương giá. Anh đưa điện thoại cho Sắc, hai người phụ nữ nói những chuyện phụ nữ, còn anh bảo Thom mang rượu Glenmont ra. Vui lòng mang loại 18 năm nhé. Xin chú ý thế và xin cảm ơn. Thom hào phóng rót rượu vào chiếc cốc vại, rồi đặt cốc vào giá giữ cốc gần miệng sếp anh ta. Ram uống bằng ống hút. Anh thưởng thức cái vị khói của rượu Scotch, sau đó nuốt xuống. Anh cảm thấy sự ấm áp, dễ chịu, tuy nó cũng khiến anh cảm thấy rõ rệt hơn sự mệt mỏi rã rời đã chế ngự anh trong suốt khoảng một tuần vừa qua. Khi Sắc kết thúc cuộc gọi, anh hỏi, em ngồi với anh chứ, Sắc? Chắc chắn rồi. anh cảm thấy muốn nghe nhạc. Rhyme nói. Dạ. Phải. Anh chọn Davenport, bản thu từ một buổi hòa nhạc trực tiếp hồi những năm 60. Giai điệu dạo đầu, tết phai, cất lên, rồi, với nhịp 5/4 đặc biệt của nó, giọng hát phát ra qua loa, khàn khàn và đầy sức lan tỏa. Trong lúc sắc rót rượu, ngồi xuống bên cạnh Rhyme, ánh mắt cô nhìn bâng quơ các bạn chứng cứ. Chúng ta quên mất một việc, Rhyme. Việc gì? Cái nhóm khủng bố đó. Công lý cho trái đất ấy mà. Nó bây giờ là vụ án của Granin. Nếu chúng ta phát hiện được chứng cứ gì thì anh đã quan tâm hơn. Đằng này, chẳng có gì cả. Rhyme hớp một ngụm rượu nữa và lại cảm thấy đợt sóng mỏi mệt dai dẳng bao vây lấy mình. Tuy nhiên, anh cũng cố gắng đùa. Cá nhân anh cho rằng đó chỉ là một cuộc gọi nhầm số từ miền đám mây thôi. Chương 82. Không khí hội hè của ngày trái đất đang đến độ cao trào. Vào lúc 6:20 trong buổi tối vui vẻ tuy lành lạnh và đầy mây này, một mật vụ FBI đứng ở rìa bãi chăn cừu, lướt nhìn đám đông, hầu hết đang tham gia biểu tình phản đối không cái này thì cái khác. Một số tổ chức giả ngoại ngoài trời. Một số là khách du lịch. Nhưng phần lớn đám đông 50.000 người này có vẻ chỉ là đang tức tối với không chuyện nọ thì chuyện kia, chuyện ấm lên toàn cầu, chuyện dầu mỏ, chuyện các doanh nghiệp lớn, khí cơ khí nhà kính. Và mê tang. Đặc vụ Timothy Conrad chớp chớp mắt nhìn nhóm người đang phản đối việc xì hơi ở bò. Khí mê tang do gia súc sản sinh xem chừng cũng gây thủng tầng ozone. Bò đánh rắm. Một thế giới mới điên rồ làm sao? Conrad đang diện bộ ri mép cải trang, quần jean và sơ mi rộng thùng thình giấu vũ khí, bộ đàm. Lúc sáng, vợ anh ta đã dùng bàn là tạo nếp nhăn cho quần áo của anh ta, phủ quyết cái ý tưởng mặc nguyên quần áo đó đi ngủ để trông có vẻ tự nhiên. Anh ta cũng chẳng hâm mộ gì những kẻ theo chủ nghĩa tự do bất cần suy nghĩ và những kẻ bán đứng đất nước nhân danh chà, ai biết là cái gì nhỉ? Sự thỏa mãn, châu Âu, chủ nghĩa toàn cầu, chủ nghĩa xã hội, thói nhát gan. Nhưng anh ta có một điểm chung với những người này, đó là môi trường. Các hoạt động ngoài trời chiếm vị trí quan trọng trong cuộc sống của Conrad. Săn bắn, câu cá, đi bộ việc giả. Do đó, anh ta thấy thông cảm với họ. Anh ta đang thận trọng quan sát đám đông vì mặc dù thủ phạm tên là thợ đồng hồ đã bị tóm cổ, phó trưởng văn phòng Túc Cơm Danin vẫn chắc chắn rằng cái nhóm công lý cho trái đất kia sẽ ra tay hành động. Các dữ liệu S.I.R.I.N.T. thuyết phục đến mức không biết gì về công nghệ như Conrad cũng phải thừa nhận. Công lý cho trái đất. Hay, theo cách các mật vụ gọi bây giờ, dưới sự chỉ đạo của Granin là Diệp The, phát âm là Giúp Thi. Những nhóm mật vụ và cảnh sát sở cảnh sát New York được triển khai khắp thành phố, kiểm soát trung tâm hội nghị gần sông Hudson, một cuộc diễu hành trong công viên Bater và buổi tập hợp này trong công viên trung tâm. Giả thiết của Granin là họ đã đọc sai mối liên quan giữa Richard Logan, Liên hợp Điện lực Algonquin và Diệp The, nhưng cũng có khả năng nhóm này đã xây dựng liên minh với một cơ sở Hồi giáo cực đoan. Cấu trúc cộng sinh. Cảm giác của cá nhân Conrad sau nhiều năm hoạt động đường phố là Diệp The có thể tồn tại thật, nhưng nó chỉ là một nhóm những kẻ lập dị, chả đe dọa tới ai cả. Anh ta cứ đi thơ thẩn, tuy nhiên luôn luôn để ý tìm kiếm những đối tượng mang đặc điểm phù hợp. Quan sát xem tay họ đặt ở đâu trên người, quan sát một số loại ba lô nhất định và những dáng đi có thể cho thấy khả năng họ đang mang vũ khí hay chất nổ tự tạo. Quan sát những cái cằm trắng xanh gợi giả thiết về bộ râu quai nón mới cạo, hoặc một phụ nữ bất giác tự sờ vào tóc mình, có thể cho thấy cô ta đang cảm thấy thiếu thoải mái khi lần đầu tiên kể từ lúc bước vào tuổi thiếu niên, ở nơi công cộng mà không đeo hijab, mạng trùm đầu. Và luôn luôn, quan sát những cặp mắt. Từ đầu đến giờ, Conrad đã trông thấy những cặp mắt chân thành, những cặp mắt tỉnh rụi, những cặp mắt hiếu kỳ. Nhưng không có cặp mắt nào gợi ý nghĩ rằng nó nằm trên đầu một người đàn ông hay một người đàn bà muốn sát hại rất nhiều người khác nhân danh Chúa Trời. Hay nhân danh những con cá voi, những cái cây hay loài cú đốn. Anh ta lượn lờ hồi lâu và cuối cùng thận trọng tiến đến bên cạnh đồng nghiệp của mình, một phụ nữ 35 tuổi trông nghiêm nghị, mặc chiếc chân váy dài lòng phòng và chiếc áo cánh cũng rộng thùng thình, nhằm giấu giếm y như chiếc sơ mi của Conrad. Có gì không? Một câu hỏi vô nghĩa, vì cô ta đã gọi Conrad, và tất cả số cảnh sát đang nhan nhản ở đây tối nay, nếu cô ta thấy có gì rồi. Một cái lắc đầu. Những câu hỏi vô nghĩa thì không đáng được đáp bằng lời, theo quan điểm của bác. Barbara, anh ta tự sửa. như cô ta đã sửa trong lần đầu tiên hai người cùng làm việc. Họ tới đây chưa? Conrad hất hàm về phía sân khấu được dựng đằng đầu phía nam bãi chăn cừu, ý hỏi các diễn giả nếu theo chương trình thì sẽ lên phát biểu lúc 6:30, hai thượng nghị sĩ bay từ Washington tới. Họ vốn vẫn làm việc với Tổng thống về những vấn đề môi trường, tài trợ pháp lý để làm vừa ý các đối tượng thời chủ nghĩa tự do đòi bảo vệ môi trường và khiến nửa số doanh nghiệp Mỹ đủ điên tiết muốn vặn cổ họ. Tiếp theo là một buổi hòa nhạc. Anh ta không kết luận được rằng phần lớn mọi người có mặt tại đây là để nghe nhạc hay nghe phát biểu. Với đám đông này, chắc hai khả năng đó là như nhau. Vừa tới. Barbara trả lời. Cả hai lướt nhìn xung quanh một lúc. Rồi Conrad nói, cái cách gọi tắt ấy đến là kỳ cục. Giúpti. Nên cứ gọi là Giúp Thê đi. Giúpti không phải là tên tắt. Ý chị là gì? Barbara giải thích, theo định nghĩa, là tên tắt thì bản thân các chữ cái phải tạo thành từ. Từ trong tiếng Anh nhá. Cô ta thở dài mà theo Conrad thì có vẻ đầy trịch thượng. Ở một đất nước nói tiếng Anh. Hiển nhiên rồi. Vậy NFL không phải là tên tắt? Không, đấy là viết tắt các chữ cái đầu. NATO, North Atlantic Treaty Organization. Đấy là một tên tắt. Conrad nghĩ, Barbara là một. Biết thì sao? Anh ta hỏi. Tôi nghĩ nó là tên tắt. Tôi không biết về thương hiệu. Thế nó gọi tắt cho cái gì? Tôi quên rồi. Bộ đàm của họ cùng lúc kêu lách tách và họ nghênh nghênh đầu. Chú ý, các khách mời đã ở trên sân khấu. Nhắc lại, các khách mời đã ở trên sân khấu. Các khách mời, cách gọi trại đi dành cho hai thượng nghị sĩ. Sở chỉ huy yêu cầu Conrad và Barbara di chuyển vào vị trí 6 phía tây sân khấu. Họ thực hiện yêu cầu này. Chị biết đấy. Thực tế đây từng là một bãi chăn cừu. Conrad nói với Barbara. Lớp người khai sinh ra thành phố đã cho phép chăn cừu ở đây cho tới những năm 30. Rồi phải chuyển đến công viên triển vọng. Bên Brooklyn. Ý tôi là, bọn cừu. Barbara ngơ ngác nhìn Conrad. Muốn nói, chuyện đó thì liên quan đến cái gì? Conrad để cô ta đi trước, leo lên một lối mòn hẹp. Rộ một tràng vỗ tay. Những tiếng reo hò. Rồi hai thượng nghị sĩ bước lên trên bục. Ngài nói trước ghé vào micro và bắt đầu nói với giọng trầm, âm vang, nghe dội khắp bãi chăn cừu. Đám đông chẳng mấy chốc khản cả giọng vì cứ chừng 2 phút một lại gào lên tán thưởng những câu phát biểu vô vị của ngài thượng nghị sĩ. Một kiểu giảng đạo. Lúc ấy, Conrad trông thấy một sự di chuyển dần dần từ rìa sân khấu ra phía trước sân khấu, nơi hai thượng nghị sĩ đang đứng. Anh ta đờ người. Rồi chồm lên phía trước. Gì thế? Barbara hỏi to, đưa tay tìm súng. Giúp ti. Conrad thì thầm. Và vớ lấy bộ đàm. Chương 83. 7 giờ tối, Fred Dudley quay lại tòa văn phòng cơ quan điều tra liên bang ở Manhattan sau khi đến bệnh viện thăm William Brent, còn được gọi là Sally Palmer, hay còn được gọi bằng nhiều cái tên khác nữa. Gã đàn ông bị thương tích trầm trọng nhưng đã hồi tỉnh. Gã còn phải ở trong bệnh viện thêm 3-4 ngày nữa. Beren đã được luật sư thành phố liên lạc về việc giải quyết vụ tai nạn. Bị một sĩ quan sở cảnh sát New York điều khiển xe công vụ gây tai nạn là việc chẳng cần suy nghĩ nhiều. Con số được đưa ra là 50.000 đô la, cộng thêm chi phí chữa chạy. Vậy, William Beren đang có vài ngày khá tươi đẹp, ít nhất xét về mặt tài chính, vừa nhận đền bù, không phải nộp thuế, như là phần thưởng cho thương tích cá nhân. Vừa nhận trận mưa vàng 100.000 từ Dudley, cũng không phải nộp thuế, tuy nhiên chỉ vì nó sẽ chẳng bao giờ được hé nửa lời tới tại cơ quan thuế vụ Hoa Kỳ và sở thuế vụ New York. Dudley đang ngồi trong văn phòng, thích thú theo dõi tin tức về việc bắt giữ Richard Logan, thợ đồng hồ, thì trợ lý của anh ta, một cô gái sắc sảo 20 mấy tuổi, người gốc Phi, nói, ông biết vụ ngày trái đất chưa? Vụ gì? Tôi không biết chi tiết. Nhưng cái nhóm đó, giúp ti. Gì cơ? Giê-tê. Công lý cho trái đất. Đại loại vậy. Cái nhóm khủng bố sinh thái. Dudley đặt cốc cà phê xuống, tim đập thình thịch. Nó có thật à? Vâng. Chuyện xảy ra như thế nào? Anh ta hỏi gấp gáp. Tôi chỉ nghe nói là bọn chúng vào công viên trung tâm, ngay gần chỗ hai ông thượng nghị sĩ được tổng thống cử tới phát biểu ở lễ meeting ấy. trưởng văn phòng muốn ông sang văn phòng ông ấy. Bây giờ, có thương vong không? Đeo Lây hoang mang thì thào. Tôi không biết. Gương mặt nghiêm trang, viên mật vụ cao lêu đều đứng dậy. Anh ta vội vã đi xuôi theo hành lang. Anh ta đi như nhảy chân sáo, cái cách mà anh ta hay đi. Cái cách đi, tất nhiên, của thanh niên đường phố. Cái cách đi mà anh ta từ đây sẽ giả biệt. Anh ta đã phát hiện ra manh mối quan trọng giúp tóm cổ được thợ đồng hồ. Nhưng anh ta đã thất bại với nhiệm vụ chính, phát hiện ra nhóm khủng bố. Và đó là việc Gerdanin sẽ dùng để đóng đinh Đeo Lây vào giá chữ thập bằng cái cách hăng hái mà buồn rầu, mạnh mẽ mà khôn khéo của anh ta. Thôi, cứ tiếp tục điều tra, Fred. Anh đang làm tốt đấy. Đeo Lây vừa bước đi vừa liếc nhìn vào các văn phòng, tìm kiếm người nào đấy để hỏi thăm về sự kiện kia. Nhưng không thấy bất cứ ai cả. Đã hết giờ làm việc, tuy nhiên, anh ta nghĩ, khả năng cao hơn là mọi người đều đã phóng tới công viên trung tâm sau khi công lý cho trái đất bị phát hiện. Đó có lẽ là dấu hiệu rõ ràng nhất chỉ ra rằng sự nghiệp của anh ta chấm dứt rồi, thậm chí không một ai gọi cho anh ta yêu cầu anh ta tham gia chiến dịch. Tất nhiên, còn có thể có lý do khác nữa cho việc này và cho việc triệu tập của trưởng văn phòng, khoảng 100.000 đô la bị đánh cắp. Thằng cha đó đã nghĩ đến cái quái quỷ gì? Đeo Lây đã hành động vì thành phố anh ta yêu quý, vì nhân dân anh ta thề sẽ bảo vệ. Nhưng liệu thằng cha đó có thực sự nghĩ anh ta định ẵm món tiền cao chạy xa bay không? Đặc biệt với một phó trưởng văn phòng vốn vẫn muốn anh ta bị bật bãi và nghiền ngẫm giấy tờ tài liệu của nhân viên y như con nghiện nghiền ngẫm trò chơi ô chữ vậy. Anh ta có thể thương lượng để thoát tù được không? Anh ta không chắc chắn. Với sai lầm trong vụ công lý cho trái đất, uy tín của anh ta thực sự xuống thấp rồi. Xuôi một hành lang trong tòa văn phòng thiếu nét đặc trưng. Xuôi một hành lang nữa. Cuối cùng, Đeo Lây cũng đã đến trước văn phòng của sếp trưởng. Người trợ lý thông báo Đeo Lây đã đến và anh ta bước vào khu vực động thênh thang chiếm cả một góc tòa nhà. Phoe. John. Trưởng văn phòng, Jonathan Felpe, ở tuổi giữa ngũ tuần, chải mái tóc lốm đốm bạc vốn vuốt ngược ra sau, cho nó ngược ra sau thêm tí nữa, và ra hiệu bảo viên mật vụ ngồi xuống chiếc ghế dựa đặt phía bên kia chiếc bàn bề bộn. Không, Đeo Lây nghĩ, dùng từ bề bộn không đúng. Nó quy củ, gọn gàng, chẳng qua nó xếp tới ngót nửa gang tay hồ sơ. Suy cho cùng, đây là New York. Có thể xảy ra rất nhiều trục trặc, cần sự chỉnh đốn của những nhân vật như trưởng văn phòng. Đeo Lây cố gắng đọc xem người đàn ông này đang suy nghĩ gì, nhưng chịu chết. Trước đây, ông ta cũng từng làm mật vụ. Tuy nhiên, cái quá khứ chung đó sẽ không mang lại cho Đeo Lây một chút thông cảm nào. Đó là đặc điểm của cơ quan điều tra, luật liên bang và các quy định được ban hành theo luật đứng bên trên mọi thứ khác. Chỉ có Felpe trong căn phòng, Đeo Lây chẳng lấy làm ngạc nhiên. Túc cơm Granin hẳn đang đọc cho đám khủng bố ở công viên trung tâm nghe những quyền của bọn chúng. Vậy, Fred, tôi sẽ vào việc ngay. Vâng. Về cái nhóm giúp ti này. Công lý cho trái đất. Phải. Những ngón tay lại lùa qua mái tóc dày. Nó vẫn nguyên nếp sau khi những ngón tay rút ra. Tôi chỉ muốn biết. Cậu không phát hiện được bất cứ thông tin gì về nhóm đó, đúng không? Đeo Lây đã chẳng đến nước này nếu biết lương lạo. Không, John. Tôi đã làm việc chẳng ra đâu vào đâu. Tôi đã khai thác tất cả các mối thường xuyên của mình cùng dăm bảy mối mới. Toàn bộ số tay trong tôi đang dùng và dăm bảy đối tượng tôi đã cho nghỉ. Tổng cộng hơn 20. Tôi không phát hiện được bất cứ thông tin gì. Tôi xin lỗi. Tuy nhiên, nhóm ngoại tuyến của Danin đã có 10 dữ liệu rõ ràng. Miền đám mây. Đeo Lây cũng sẽ không chỉ trích Granin, thậm chí không bóng gió gì. Tôi hiểu như thế. Các nhóm của anh ta đã có cả xô thông tin hữu ích. Nhân sự, bao gồm Raman, Johnston. Rồi từ ngữ mã hóa ám chỉ vũ khí anh ta thở dài. John, tôi nghe nói đã có chuyện. Chuyện xảy ra như thế nào? Ồ, phải. Giúp ti đã có một động thái. Thương vong à? Chúng ta có video. Cậu muốn xem chứ? Đeo Lây nghĩ, không, thưa sếp, chắc chắn tôi không muốn xem. Tôi không muốn xem cảnh thương vong do sai lầm của mình. Hay xem cảnh túc cơm Granin chỉ huy một đội tập kích và giải quyết suôn sẻ tình huống. Nhưng rồi anh ta nói, vâng, sếp mở đi. Trưởng văn phòng vươn người về phía laptop, gõ mấy phát vào bàn phím, rồi xoay laptop lại cho Dudley nhìn. Anh ta chờ đợi một video giám sát đặc trưng của cơ quan điều tra, quay với ống kính góc rộng, độ tương phản thấp để bắt được mọi chi tiết, dòng thông tin phía dưới cùng, địa điểm và thời gian được tính tới giây. Nhưng anh ta lại đang xem một bản tin CNN. CNN. Một nữ phóng viên tươi cười, tóc tạo kiểu cầu kỳ, cầm tập ghi chép, đang phỏng vấn một người đàn ông tầm 30 tuổi, mặc áo com lê và chiếc quần không đồng bộ. Anh ta có da sẫm màu, tóc cắt cao. Nụ cười thiếu tự nhiên, ánh mắt hết nhìn nữ phóng viên lại nhìn camera. Một cậu bé tóc đỏ, mặt lấm tấm tàn nhang, khoảng 8 tuổi, đứng bên cạnh anh ta. Nữ phóng viên nói với người đàn ông, nào, tôi hiểu là trong vòng vài tháng qua, học trò của anh đã chuẩn bị cho ngày trái đất. Đúng vậy. Người đàn ông trả lời, lúng túng nhưng đầy tự hào. Tối nay, có nhiều nhóm khác nhau trong công viên trung tâm này, ủng hộ những vấn đề nhất định. Học trò của anh có theo đuổi vấn đề cụ thể nào hay không? Không hẳn. Các em quan tâm đến nhiều thứ khác nhau, năng lượng tái tạo, nguy cơ đối với rừng mưa, sự ấm lên toàn cầu, khí có việc bảo vệ tầng ozone, tái chế. Và người trợ lý nhỏ tuổi của anh đây là ai? Đây là một học trò của tôi, Tony Johnston. Johnston. Chào em, Tony. Em có thể cho các khán giả đang xem truyền hình ở nhà biết câu lạc bộ môi trường ở trường học của em tên là gì không? Được cả, tên là Chính Chúng Em Bảo Vệ Trái Đất. Và những tấm áp phích kia ấn tượng quá. Em với các bạn ở lớp tự làm à? Vâng ạ, nhưng, chị biết đấy, thầy giáo của chúng em, thầy Raman, cậu bé ngước nhìn người đàn ông đang đứng bên cạnh, thầy đã giúp đỡ chúng em. Chà, thật tuyệt vời, Tony. Xin cảm ơn em và các bạn cùng lớp 3 của thầy Peter Raman, trường tiểu học Ralph Waldo Emerson, quận Queens, những người tin tưởng rằng không bao giờ là quá nhỏ để bắt đầu tạo ra các thay đổi đối với môi trường. Kathy Brigham đưa tin từ. Dưới ngón tay gõ dứt khoát của trưởng văn phòng màn hình tác phục. Ông ta ngồi ngã ra sau. Dudley không biết ông ta sẽ phá lên cười hay sẽ văn tục. Công lý. Ông ta phát âm từng từ cẩn thận. Chính chúng em. Ông ta thở dài. Muốn tưởng tượng xem cái văn phòng này ngập trong bao nhiêu những chuyện bậy bạ không, Fred. Dudley nhướng một bên lông mày rậm rạp. Chúng ta đã xin Washington thêm 5 triệu đô la, kinh phí cho việc huy động 400 mật vụ. 20 lệnh khám xét được tống đạt qua các văn phòng thẩm phán ở New York, West, Philly, bang Timo và Boston. Chúng ta hoàn toàn đánh đu với dữ liệu SIVNT, những dữ liệu nói rằng một nhóm khủng bố sinh thái, nguy hiểm hơn Timo Timsway, nguy hiểm hơn Bin Laden, sẽ phá hủy nước Mỹ bằng một vụ tấn công ghê gớm nhất từ trước tới nay. Ai ngờ đó lại là một lũ trẻ con 8, 9 tuổi. Những từ ngữ mã hóa ám chỉ vũ khí, giấy và các nguyên vật liệu à? Chúng có nghĩa là giấy và các nguyên vật liệu. Thông tin liên lạc đâu phải ở miền đám mây, lũ trẻ con trực tiếp nói với nhau sau khi ngủ trưa dậy ở trường đấy. Người phụ nữ hợp tác với Raman à? Đó có lẽ là thằng bé Tony, vì mẹ kiếp cái giọng nó chưa vỡ. May mắn chúng ta không có dữ liệu SIRENT nào về việc ai đó, kiểu như sẽ thả chim bồ câu trong công viên trung tâm, chứ có khéo chúng ta đã điều động đến cả tên lửa đất đối không rồi. Hồi lâu im lặng. Cậu không cảm thấy hả hê ư, Fred? Anh ta nhún đôi vai gầy guộc. Cậu muốn vị trí của Tucker không? Thế anh ta sẽ đi. Chỗ khác. Washington. Có vấn đề gì không? Hả? Vị trí phó trưởng văn phòng. Nếu cậu muốn vị trí đó, tối nay cậu có thể nhận luôn. Dudley không do dự. Không, John. Cảm ơn, nhưng không. Cậu là một trong những mật vụ được tôn trọng nhất ở văn phòng này. Mọi người ngưỡng mộ cậu. Tôi sẽ đề nghị cậu cân nhắc lại. Tôi muốn ở ngoài đường phố. Từ trước tới nay tôi chỉ muốn thế thôi. Điều ấy quan trọng đối với tôi. Những tay cao bồi các cậu. Trưởng văn phòng cười khoái trá. Bây giờ có lẽ cậu muốn quay lại văn phòng mình. Edanin đang trên đường về đây nói chuyện. Tôi nghĩ chắc cậu không muốn gặp anh ta. Chắc thế. Khi Dudley ra đến cửa, trưởng văn phòng nói, ồ, Fred, còn một việc nữa. Bước đi như nhảy của viên mật vụ giữa chừng dừng lại. Cậu xử lý vụ Gonzales, đúng không? Delay từng khống chế vài thằng trong số những thằng khốn kiếp nguy hiểm nhất thành phố mà mạch không hề đập nhanh lên một nhịp nào. Nhưng bây giờ thì anh ta chắc chắn rằng mạch ở cổ anh ta đang phập phồng trông thấy rõ. Vụ bắt giữ ma túy, bên đảo Seten. Vâng. Có vẻ là có chút nhầm lẫn ở đâu đó. Nhầm lẫn? Có bằng chứng. Thật ư? Trưởng văn phòng xoa xoa mắt. Tại thời điểm bắt giữ, các nhóm của cậu ghi chép có 30 tép heroin, 20 khẩu súng ngắn và một số cọc tiền. Đúng vậy. Theo thông cáo báo chí thì có 1.1 triệu. Nhưng khi chúng ta chuẩn bị hồ sơ cho bồi thẩm đoàn, có vẻ chỉ có 1 triệu chẳng trong tủ chứng cứ. Biên sai 100.000 nha. Trưởng văn phòng nghiêng nghiêng đầu. Không, là nguyên nhân khác. Không phải biên sai. Ồ, Delay hít sâu. Trời đất! Thế là chấm hết rồi. Tôi đã xem xét giấy tờ và, buồn cười, chữ số 0 thứ 2 trong thẻ bảo quản tang chứng, chữ số 0 sau số 1 chỉ 1 triệu ấy, nó thực sự mảnh. Nhìn thoáng, có thể nghĩ nó là chữ số 1. Ai đó nhìn nó, rồi viết sai trong thông cáo báo chí, thành 1.1. Tôi hiểu rồi. Chỉ muốn nói với cậu, để nếu có thắc mắc. Đó là lỗi đánh máy. Số tiền chính xác mà cơ quan điều tra thu được khi bắt giữ Gonzalez là 1 triệu chẵn. Thông tin chính thức đấy nhé. Vâng. Cảm ơn, John. Một cái nhíu mày. Cảm ơn vì gì? Vì đã làm rõ sự việc. Một cái gật đầu. Nó là cái gật đầu chứa đựng thông điệp và thông điệp đó đã được nhận. Trưởng văn phòng nói thêm, mà cậu đã hỗ trợ đắc lực vụ bắt giữ Richard Logan đấy. Cách đây mấy năm, hắn từng có kế hoạch giết hàng chục quân nhân và quan chức lầu năm góc. Một số người của chúng ta nữa. Mừng là hắn đã bị loại vĩnh viễn. Delay quay đi, rời khỏi văn phòng sếp trưởng. Trong lúc trở về văn phòng mình, anh ta tự cho phép bản thân bật một tiếng cười đầy nghị lực. Học trò lớp 3. Rồi rút điện thoại di động ra nhắn tin cho Serena, bảo rằng anh ta sẽ về nhà sớm. Chương 84. Lincoln ra ngẩn nhìn, trông thấy Pulaski ở cửa. Cậu tân binh, cậu đang làm gì ở đây? Tôi tưởng rằng cậu đang làm thủ tục vào sổ chứng cứ bên Quens mà. Đúng thế. Chỉ là... Giọng cậu ta chậm rề rề như chiếc xe gặp phải sương mù dày đặc. Chỉ là... Lúc đó gần 9 giờ tối, và chỉ có 2 người trong phòng khách. Từ bếp, vẳng ra những âm thanh dễ chịu của gia đình. Sắc và Tom đang chuẩn bị bữa tối. Ram nhận ra đã quá giờ cocktail từ lâu mà chưa có ai rót rượu Scotch vào lại cốc nhựa cho anh. Một khuyết điểm lúc bấy giờ Ram đã bảo Pulaski khắc phục, và cậu ta đã thực hiện. Đấy đâu phải là suất đúc. Ram lầm bầm. Nhưng Pulaski xem chừng không nghe thấy. Cậu ta đã bước tới chỗ cửa sổ, ánh mắt hướng ra bên ngoài. Đang định diễn cảnh xúc động trong một vở kịch truyền hình kiểu anh chậm rề rề đầy mà, Ram suy luận. Và hớp lấy ngụm rượu có vị khói qua ống hút. Tôi đại loại đã có một quyết định. Tôi muốn nói với sếp trước tiên. Đại loại à? Ram gay gắt nhắc. Tôi muốn nói, tôi đã có một quyết định. Ram nhướng nhướng lông mày. Anh không muốn động viên khuyến khích quá. Tiếp theo sẽ là gì? Anh băn khoăn tự hỏi, tuy nhiên anh đinh ninh rằng mình cũng đoán ra phần nào. Cuộc đời Ram có lẽ đã được cống hiến cho khoa học. Nhưng đồng thời anh còn từng phụ trách hàng trăm nhân viên, cảnh sát. Và mặc dù tính tình không kiên nhẫn, cộc cằn hay nổi giận đùng đùng, anh vẫn là một thủ trưởng công bằng và hợp tình hợp lý. Miễn mọi người đừng làm hỏng việc. Tiếp tục đi, cậu tân binh. Tôi sẽ từ bỏ. Lĩnh vực này. Lực lượng. Sau khi biết Catherine Dance, Ryan đã có ý thức về ngôn ngữ cơ thể. Anh có cảm nhận rằng Pulaski lúc bấy giờ đang đọc những lời thoại mà cậu ta đã tập từ trước. Nhiều lần rồi. Anh chàng cảnh sát đưa bàn tay lên vào mái tóc vàng cắt ngắn. William Buren. Chỉ điểm của Delay ấy à? Vâng, thưa sếp. Ram lại có ý nghĩ nhắc chàng trai trẻ là cậu ta không cần dùng cái cách xưng hô trịnh trọng đó. Nhưng anh chỉ nói, tiếp tục đi, Pulaski. Nét mặt nghiêm trang, ánh mắt đầy xáo trộn. Pulaski ngồi xuống chiếc ghế dựa bằng gỗ liễu gai keo có két, gần chiếc mũi tên giông bão của Ryan. Lúc ở chỗ gan, tôi đã hốt hoảng. Hoang mang. Tôi không đánh giá tốt tình hình. tôi không ý thức được đầy đủ các bước thực hiện công việc. Như thể trong một bản báo cáo tóm tắt, cậu ta bổ sung thêm, tôi đã không đánh giá đúng tình hình, do đó đã không điều chỉnh được hành vi của mình một cách thích hợp. Giống một cậu học trò không chắc chắn các câu trả lời cho bài kiểm tra và đang vội vã làm liền một mạch, hy vọng sẽ có câu trúng. Ông ta hết hôn mê rồi. Nhưng ông ta đã có thể thiệt mạng. Và đó là nguyên nhân khiến cậu rời khỏi ngành. Tôi đã phạm phải sai lầm. Sai lầm đó suýt nữa đã lấy mất tính mạng một người. Tôi chỉ cảm thấy là mình không thể tiếp tục làm việc ở mức độ tốt nhất. Lạy Chúa, cậu ta lôi những lời thoại này từ đâu ra? Đó là một tai nạn, cậu tân binh. Và là một tai nạn đáng lẽ không được xảy ra. Thế có những kiểu tai nạn khác à? Sếp biết tôi muốn nói gì, Lincoln. Nó đâu giống như tôi chưa suy nghĩ việc này kỹ lưỡng. Tôi có thể chứng minh rằng cậu phải ở lại, rằng cậu rời khỏi ngành là không đúng đắn. Gì cơ, nói rằng tôi có năng khiếu, rằng tôi có nhiều thứ để đóng góp ấy à? Nét mặt chàng cảnh sát lộ vẻ nghi ngờ. Cậu ta vẫn còn trẻ, nhưng trông già hơn hẳn dạo trai mới gặp. Công việc của những người cảnh sát là vậy. Và làm việc với mình là vậy, Lincoln Rang ngẫm nghĩ. Cậu biết tại sao cậu không thể từ bỏ không? Vì như thế cậu sẽ là một kẻ đạo đức giả. Pulaski chớp mắt. Rang tiếp tục, giọng hơi có chút bực bội, cậu đã đánh mất cơ hội nhỏ nhoi của mình. Thế nghĩa là thế nào? Được, cậu đã phạm phải sai lầm, khiến một người bị thương tích trầm trọng. Nhưng khi Beren trông giống như một kẻ phạm tội với lý lịch cộng cán, cậu nghĩ mình được nhẹ lỗi, đúng không? Ờ. Có lẽ. Cậu bỗng dưng chẳng quan tâm đến việc mình đã đâm ông ta. Vì ông ta, sao, không xứng đáng làm người à? Không, tôi chỉ. Để tôi nói nốt. Cái giây phút cậu trở lại quan tâm tới người đàn ông đó, cậu đã có sự lựa chọn. Hoặc cậu quyết định rằng nguy cơ của những tổn thất không tiên liệu được, cũng như những tai nạn, đối với cậu là không thể chấp nhận, và cậu từ bỏ công việc ngay lập tức. Hoặc cậu quyết định để toàn bộ câu chuyện lại đằng sau, học cách sống với những gì xảy ra. Chẳng có khác biệt nào giữa chuyện người đàn ông đó là một kẻ giết người hàng loạt hay là một trợ tế ở nhà thờ. Xét một cách lý trí thì cậu không thành thật khi rên rỉ về vấn đề này bây giờ. Chàng tân binh nheo mắt tức giận và cậu ta sắp sửa đưa ra một lời biện hộ nào đấy. Nhưng Ram tiếp tục, cậu đã phạm phải sai lầm. Chứ cậu không phạm tội ác. Chà, sai lầm vốn vẫn xảy ra trong nghề nghiệp này. Vấn đề là khi nó xảy ra, nó không giống như nghề kế toán hay nghề đóng giày. Khi chúng ta sai lầm, có khả năng một người nào đấy sẽ phải chết. Nhưng nếu chúng ta dừng lại lo lắng, chúng ta sẽ không bao giờ làm được việc gì. Chúng ta sẽ cứ ngoái nhìn đằng sau và như thế sẽ có nghĩa là nhiều người phải chết hơn nữa. Vì chúng ta không thực thi nhiệm vụ của mình. Sếp nói thì dễ dàng lắm. Pulaski tức tối quát lên. Tốt đấy, Ram nghĩ, nhưng vẫn giữ vẻ mặt trang nghiêm. Sếp đã ở hoàn cảnh như thế này bao giờ chưa? Pulaski lẩm bẩm. Tất nhiên là anh đã từng. Anh đã từng sai lầm. Hàng chục nếu không phải là hàng trăm lần. Nhiều năm trước, đã có một sai lầm. Một sai lầm thực sự gây nên cái chết cho những con người vô tội, dẫn tới vụ án khiến Ryan và Sắc hợp tác với nhau lần đầu tiên. Nhưng anh không muốn một cuộc tranh luận kiểu chiến hữu cùng hội cùng thuyền lúc này. Đấy không phải vấn đề, Pulaski. Vấn đề là cậu đã quyết định rồi. Đưa chứng cứ từ chỗ gan trở về đây, sau khi tông Beren, cậu đã đánh mất quyền từ bỏ công việc. Vì thế, nó chẳng còn là vấn đề nữa. Chuyện này đang cắn rứt tôi. Chà! Đã đến lúc bảo nó hãy thôi cắn rứt đi, dù nó có là cái quái quỷ gì. Một phần phẩm chất của người cảnh sát là biết dựng lên bức tường ngăn cách đó. Lincoln, sếp đang không lắng nghe tôi. Tôi đã lắng nghe mà. Tôi đã cân nhắc các lý lẽ của cậu và tôi bác bỏ chúng. Chúng không có căn cứ. Đối với tôi, chúng có căn cứ. Không, chúng không có. Và tôi sẽ bảo cậu tại sao. Ram ngập ngừng. Vì chúng không có căn cứ đối với tôi. Mà cậu và tôi rất giống nhau, Pulaski ạ, bản thân tôi cực kỳ ghét phải thừa nhận điều này, nhưng đấy là sự thực. Chàng trai trẻ ngớ người. Thôi, quên hết cái chuyện cậu đang làm tôi chán bỏ mẹ này đi. Tôi mừng là cậu ở đây vì tôi cần cậu làm một số việc tiếp theo sau vụ án. Tại. Pulaski chăm chăm nhìn nhà hình sự học và bật tiếng cười lạnh lùng. Tôi chẳng làm bất cứ cái gì cả. tôi sẽ thôi việc. Tôi sẽ không lắng nghe sếp đâu. Chà, cậu sẽ không thôi việc ngay bây giờ. Cậu có thể thực hiện điều đó sau vài ngày nữa. Tôi cần cậu. Vụ án, của tôi mà cũng là của cậu, chưa kết thúc. Chúng ta phải đảm bảo tuyệt đối rằng Logan bị buộc tội. Cậu đồng ý chứ? Một cái thở dài. Tôi đồng ý. Trước khi McDaniel bị đưa ra khỏi ghế chỉ huy và biến lên miền đám mây, hay biến đi bất cứ nơi nào khác, anh ta đã lệnh cho nhân viên của mình khám xét văn phòng Bob Cavanaugh. Anh ta đã không gọi chúng ta tham gia việc này. Đội thu thập chứng cứ của cơ quan điều tra có đủ năng lực đấy, tôi đã giúp đỡ thành lập đội. Nhưng chúng ta đáng lẽ cũng phải khám nghiệm hiện trường. Tôi muốn cậu thực hiện việc này bây giờ. Logan nói một tổ chức hợp tác quốc tế có dính dáng tới, tôi muốn chắc chắn rằng mỗi kẻ trong số ấy đều sẽ bị tóm cổ. Một cái nhăn nhó cam chịu. Tôi sẽ làm. Nhưng đó là nhiệm vụ cuối cùng của tôi. Chàng trai trẻ vừa lắc đầu vừa lao ra khỏi căn phòng. Lincoln Rhyme cố gắng lắm mới không mỉm cười, tìm đến chiếc ống hút cắm trong cốc whisky. Chương 85. Lincoln Rhyme lúc bấy giờ có một mình. Ron Pulaski đang khám nghiệm hiện trường tại Liên hợp Algonquin. Man Cooper và Lon Celito người nào về nhà người nấy. Roland Bell trước đó đã thông báo rằng Richard Logan được đưa vào một cánh an ninh đặc biệt chặt chẽ của trại tạm giam khu đao tao. Amelia Sack cũng sang khu đao tao, hỗ trợ việc lập hồ sơ, nhưng bây giờ đã trở về Brooklyn rồi. Rhyme hy vọng cô có chút thời gian cho riêng mình, có lẽ là tranh thủ lái chiếc Cobra Torito đi đâu đó. Thỉnh thoảng, cô chở Pammy theo. Cô bé nói lại rằng những chuyến ngồi trên chiếc xe ấy hoàn toàn không tin được, theo anh hiểu là rất phấn khởi. Tuy nhiên, anh biết, cô bé không bao giờ gặp nguy hiểm. Khác với những lúc chỉ có một mình, Sắc ý thức được khi nào cần dẹp đi đòi hỏi của bản tính. Tom cũng đã ra ngoài, với bạn trai của anh ta, một phóng viên làm việc cho tờ thời báo New York. Anh ta đã muốn ở nhà, để mắt tới sếp, theo dõi những ảnh hưởng phụ ghê gớm của cơn tăng phản xạ, hoặc theo dõi những gì đó có trời mới biết. Nhưng nhà hình sự học nhất quyết bảo anh ta cứ đi đi. Cậu có lệnh giới nghiêm đấy. Anh quát. Lúc nửa đêm. Lincoln, tôi sẽ về nhà trước. Không. Cậu sẽ về nhà sau nửa đêm. Đây là lệnh giới nghiêm ngược. Điên rồ. Tôi sẽ chẳng đi. Tôi dứt khoát sẽ sa thải cậu nếu cậu về trước lúc đó. Anh chàng phụ tá kiểm tra Rhyme cẩn thận và nói, thôi được. Cảm ơn. Rhyme không có đủ kiên nhẫn để nghe lời cảm ơn và mặc kệ anh chàng phụ tá, anh quay sang với chiếc máy tính, sắp xếp các chứng cứ sẽ được chuyển cho công tố viên để phục vụ việc xét xử. Sau phiên tòa, thợ đồng hồ sẽ phải ngồi tù vì những tội danh nghiêm trọng, trong đó có tội giết người đáng án tử hình. Gã chắc chắn sẽ bị kết án nhưng, khác với California và Texas, New York coi án tử hình như vết chàm đáng xấu hổ giữa trán vậy. Như anh đã bảo Rodolo Luna, anh không tin thợ đồng hồ sẽ bị xử tử. Tòa án những nơi khác cũng muốn xét xử gã. Tuy nhiên, gã bị bắt tại New York, những nơi khác còn phải xếp hàng. Trong thâm tâm, Rhyme không băn khoăn gì với án chung thân cả. Nếu Logan bị bắn chết trong một cuộc đụng độ, ví dụ, cầm súng nhả đạn vào Sắc hay Celito, như thế sẽ là một kết thúc công bằng, một kết thúc trung thực. Với việc Rhyme tóm cổ được gã và việc gã sẽ ngồi tù tới hết phần đời còn lại, công lý đã được thực thi đầy đủ rồi. Tìm thuốc độc có vẻ rẻ rúng. Một sự xúc phạm. Và Rhyme không muốn mình là một phần của vụ án đưa gã đàn ông đó đi bước cuối cùng đến bên giường tiêm thuốc độc. Tận hưởng khoảng thời gian chỉ có riêng mình, Rhyme lúc bấy giờ đọc to mấy trang báo cáo khám nghiệm hiện trường. Một số nhân viên khám nghiệm hiện trường viết những bản báo cáo rất trữ tình, đầy kịch tính hoặc đầy chất thơ. Đây chẳng phải phong cách của Rhyme. Ngôn ngữ cứng cỏi, không rườm rà, kim loại đúc, chứ không phải gỗ chạm. Anh xem xét lại báo cáo, hài lòng, tuy có những đoạn còn bỏ trống khiến anh thấy bực bội. Anh đang đợi thêm vài kết quả phân tích. Tuy nhiên, anh tự nhắc nhở mình không kiên nhẫn cũng là tội lỗi, mặc dù là tội lỗi ít nghiêm trọng hơn thói bất cẩn, và vụ án sẽ không bị tổn thất gì nếu báo cáo cuối cùng chậm trễ mất một, hai ngày. Tốt rồi, Rhyme thừa nhận, vẫn còn việc phải làm, luôn luôn vẫn còn việc phải làm, nhưng như thế là tốt rồi. Rhyme nhìn xung quanh phòng thí nghiệm, tất cả lại sạch sẽ tinh tươm nhờ Man Cooper, lúc này đang ở nhà mẹ anh ta bên Queens, nơi anh ta bình thường vẫn ở, hoặc có thể đã đi gặp cô bạn gái người Scandinavia sau khi ghé về trình diện mẹ chốc lát. Họ có thể đang nhảy như vũ bão tại một phòng nhảy ở khu Midao. Nhận ra cơn đau đầu nhẹ nhẹ, giống như cơn đau đầu lúc trước, Raim liếc nhìn giá để thuốc gần đấy. Và nhận ra một chai clonin có tác dụng giãn mạch. Trong anh xuất hiện ý nghĩ là nếu bây giờ mình gặp một cơn bệnh, anh chắc sẽ chết. Chai thuốc cách bàn tay, anh có chút xíu. Nhưng cũng chẳng khác nào hàng dặm. Raim nhìn những tấm bản chứng cứ quen thuộc, đầy nét chữ của Sắc và Man Cooper. Có những chỗ bị gạch, những thông tin ban đầu nhầm lẫn bị xóa đi, những lỗi chính tả và những sai sót rành rành. Nó tượng trưng cho cái cách người ta vốn vẫn phá các vụ án hình sự. Rồi anh đăm đăm nhìn các thiết bị máy móc xung quanh mình, máy đo tỉ trọng, các cái kẹp, bình chia độ, bình thóc cổ, găng tay và những chiếc chiến hạm trong lĩnh vực chuyên môn này, kính hiển vi điện tử quét, máy sắc ký khí, khối phổ, im lìm và kênh can. Anh nhớ lại không biết đã bao nhiêu tiếng đồng hồ anh làm việc với những chiếc máy và những chiếc máy trước đây nữa, nhớ lại âm thanh của chúng, cái mùi khi anh hy sinh một mẫu vật vào tâm máy sắc ký nóng rừng rực để xem một hợp chất bí ẩn thực sự là gì. Thường xuyên xuất hiện tình huống khiến người ta phải suy nghĩ lựa chọn, nếu một mẫu vật duy nhất bị hủy để xác định danh tính và chỗ trú ngụ của thủ phạm, quá trình xét xử vụ án có thể gặp khó khăn vì mẫu vật duy nhất kia đã chẳng còn. Lincoln Rhyme luôn luôn ủng hộ việc hy sinh mẫu vật. Anh nhớ lại cái rung bần bật của chiếc máy dưới bàn tay anh, khi bàn tay anh vẫn còn cảm thấy chúng. Anh cũng nhìn đám dây điện ngoằn ngoèo, chạy vắt qua nhau trên sàn gỗ, nhớ cái cảm giác nảy lên nảy xuống, tất nhiên, chỉ ở hàm và cổ, khi chiếc xe lăn lăn lên chúng, trên đường từ bàn khám nghiệm này sang bàn khám nghiệm khác, hay từ bàn khám nghiệm tới trước màn hình máy tính. Dây điện. Rồi Rhyme lăn xe sang phòng sinh hoạt chung, nhìn những bức ảnh gia đình. Nghĩ đến ông anh họ Arthur. Ông bác Henry. Nghĩ đến cả cha mẹ anh nữa. Và Amelia Sắc, tất nhiên. Luôn luôn là Amelia. Rồi những kỷ niệm đẹp để mờ đi, và Rhyme không đừng được ý nghĩ về các sai sót của mình hôm nay đã suýt khiến cô mất mạng. Vì cái thân thể bất trị của anh đã phụ tất cả họ. Rhyme và Sắc và Ron Pulaski. Và ai biết được là bao nhiêu nhân viên đơn vị phản ứng nhanh đã có thể bị điện giật chết khi ào vào ngôi trường ở Chinatown. Các ý nghĩ của anh tiếp tục phát triển, anh nhận ra rằng sự việc hôm nay đại diện cho mối quan hệ giữa anh và cô. Anh yêu cô, tất nhiên, nhưng anh không thể phủ nhận việc mình đang cản trở cô chỉ được sống một phần con người mà cô có thể sống, nếu cô ở bên cạnh một người khác, hoặc thậm chí nếu cô không ở bên cạnh ai cả. Đây chẳng phải là sự tự thương hại, và thực tế, anh đang cảm thấy phấn khởi một cách kỳ quặc với hướng đi của các ý nghĩ. Rhyme nghĩ về chuyện sẽ xảy tới khi Sắc một mình tiếp tục sống. Anh bình thản tưởng tượng ra viễn cảnh ấy. Và anh kết luận rằng Amelia Sắc sẽ hoàn toàn ổn. Anh lại trông thấy hình ảnh Ron Pulaski và Sắc phụ trách bộ phận khám nghiệm hiện trường sau đây ít năm. Bây giờ, trong phòng sinh hoạt chung đối diện phòng thí nghiệm, vây xung quanh là những bức ảnh gia đình, Rhyme nhìn xuống một vật nằm trên chiếc bàn ở gần. Màu sắc, bóng bẩy. Ấn phẩm quảng cáo mà người ủng hộ tự tử có hỗ trợ Alan Kopeski đã để lại. Lựa chọn. Rhyme buồn cười nhận ra rằng quyển sách đã được thiết kế một cách thông minh nhằm vào đối tượng người khuyết tật. Người ta chẳng cần cầm nó lên, lật mở. Số điện thoại của cái tổ chức giúp người ta chết không đau đớn kia in luôn trên bìa trước, cỡ lớn, phòng trường hợp chính vấn đề sức khỏe khuyến khích người ta tự tử có liên quan tới thị lực. Trong lúc nhìn quyển sách, tâm trí anh quay mòng mòng. Cái kế hoạch tự nó đang định hình cần được sắp xếp đâu vào đấy. Cần sự kín đáo. Cần sự thông đồng. Và vài hành vi mua chuộc. Đó là cuộc sống của một người tứ chi bất toại, cuộc sống mà suy nghĩ thì tự do và dễ dàng nhưng hành động bao giờ cũng cần phải có sự đồng lõa. Kế hoạch này còn cần đến thời gian nữa. Tuy nhiên, không gì quan trọng trong cuộc đời mà lại xảy ra nhanh chóng cả. Trong lòng Rhyme đầy ắp nỗi rộn ràng đi đôi với một quyết định mạnh mẽ. Mối quan tâm lớn của anh là bảo đảm rằng bồi thẩm đoàn nghe được lời làm chứng anh đưa ra chống lại thợ đồng hồ. Tuy anh sẽ vắng mặt. Có một thủ tục thực hiện việc đó, làm chứng ngoài tòa. Hơn nữa, Sắc và Man Cooper đã khá dày dặn kinh nghiệm làm chứng cho bên công tố. Anh tin tưởng rằng Ron Pulaski cũng sẽ tham gia. Ngày mai, Rhyme sẽ nói chuyện với công tố viên, một cuộc nói chuyện riêng tư, và đề nghị một phóng viên tòa án đến nhà lấy lời làm chứng. Tom sẽ không nghĩ gì cả. Mỉm cười, Lincoln Rhyme lăn xe quay lại phòng thí nghiệm vắng vẻ. Với các thiết bị điện tử, phần mềm và, à phải, những sợi dây điện, cho phép anh thực hiện cú điện thoại anh đã nghĩ tới, không, đúng hơn là đã bị ám ảnh, gần như suốt từ thời điểm bắt giữ thợ đồng hồ. Phần 4. Vụ án cuối cùng. Hầu hết các hoạt động thể dục của tôi là đứng và đi đi lại lại cả ngày từ bàn thí nghiệm này sang bàn thí nghiệm khác. Tôi tìm thấy lợi ích cùng niềm vui ở những hoạt động đó nhiều hơn lợi ích cùng niềm vui mà một số bạn bè hay đối thủ cạnh tranh của tôi tìm thấy ở những môn như golf chẳng hạn. Thomas Alva Edison. Chương 86. Amelia Sack và Tom Reston vội vã đi qua cửa bệnh viện. Chẳng ai mở miệng nói gì. Sảnh bệnh viện và các dãy hành lang yên tĩnh chính là điều kỳ lạ đối với những nơi như thế này vào một buổi tối thứ bảy ở thành phố New York. Thông thường, khung cảnh hỗn loạn sẽ thống trị các cơ sở y tế, tai nạn, ngộ độc rượu, chơi ma túy quá liều và, tất nhiên, đôi lúc là thương tích do đâm chém, bắn giết nhau. Tuy nhiên, ở đây, bầu không khí tĩnh lặng một cách lạ lùng, đáng sợ. Mặt mũi nghiêm trang, Sắc dừng lại đọc biển báo. Cô chỉ tay và họ bắt đầu đi xuôi một dãy hành lang, thậm chí ánh sáng còn lờ mờ hơn lúc nãy, dưới tầng hầm của bệnh viện. Họ dừng lại lần nữa. Lối kia. Sắc thì thào hỏi. Họ không ghi chỉ dẫn rõ ràng. Đáng lẽ họ phải ghi chỉ dẫn rõ ràng hơn. Sắc nghe thấy sự bực bội trong giọng Thom, tuy nhiên cô biết cái giọng bực bội ấy chủ yếu xuất phát từ nỗi hoang mang. Kìa. Họ tiếp tục đi. Ngang qua khu vực có các y tá ngồi nhàn tản chuyện gẫu đằng sau chiếc bàn quầy cao. Đầy ra nào là quần áo đồng phục, giấy tờ, hồ sơ, nhưng cũng đầy ra các cốc cà phê, đồ trang điểm, một cuốn câu đố. Sắc để thấy rất nhiều ô số Sudoku và băn khoăn không biết tại sao trò này lại được ưa thích thế. Cô không có đủ kiên nhẫn để chơi nó. Cô đồ rằng ở dưới này, tại khoa này, nhân viên không thường xuyên phải xử lý gấp các tình huống, thể hiện qua cung cách làm việc như trong phim truyền hình của các bác sĩ phòng cấp cứu. Tại bàn quầy thứ hai, Sắc đến gần người y tá, một phụ nữ trung tuổi. Bà ta ngồi mỗi một mình. Và cô nói vỏn vẹn, Ryan. À, vâng. Người y tá ngẩn nhìn, đáp. Chẳng cần xem bản hay xem giấy tờ hồ sơ gì. Hai người là đối tác của ông ấy. Sắc nói. Cô từng dùng cách gọi này nhiều lần, theo cả nghĩa công việc lẫn quan hệ cá nhân, nhưng cho tới lúc ấy cô mới nhận ra rằng nó hoàn toàn không đầy đủ. Cô không thích nó. Có cảm giác ghét bỏ nó. Thông tự giới thiệu mình là người chăm sóc. Cái danh từ này nghe cũng không kêu. Tôi e là mình không biết gì cụ thể cả. Người y tá nói, thể hiện đúng điều Sắc có lẽ sẽ hỏi. Đi theo tôi. Người phụ nữ dáng chắc nịch dẫn họ đi xuôi theo một hành lang nữa, thậm chí còn ảm đạm hơn hành lang lúc đầu. Sặc sẽ như lau như ly, có thiết kế dễ chịu, trật tự. Và đáng ghét. Dẫu sao, cũng còn từ nào phù hợp hơn để mô tả các bệnh viện. Khi họ đến gần một căn phòng có cửa mở, người y tá nói khô khan, xin chờ ở kia. Sẽ có người tới đây ngay. Người phụ nữ rời khỏi đấy tức thì, y như sợ bọn họ có thể đẩy bà ta vào một chiếc ghế để thẩm vấn vậy. Việc mà Sắc suýt nữa cũng muốn làm. Cô và Thom vòng qua góc hành lang, bước vào phòng chờ. Căn phòng không có ai. Lon Celito, Arthur anh họ Rime và Judy, vợ anh ta, đang đến. Cả mẹ Sắc, bà Rose. Bà đang đến bằng tàu điện ngầm, mặc dù Sắc đã nài bà đi ô tô. Họ ngồi lặng lẽ. Sắc cầm lên một cuốn Sudoku nữa, xem sơ sơ. Thom đưa mắt nhìn sang cô. Anh ta siết lấy cánh tay cô, người rũ xuống. Thật lạ lùng thấy anh ta chẳng còn tác phong hoàn hảo mọi ngày. Anh ta bảo với Sắc, anh ấy không nói gì. Không một lời. Điều ấy khiến anh ngạc nhiên ư? Thom đã há miệng định trả lời vâng. Nhưng rồi anh ta thậm chí còn rũ xuống hơn. Không. Một người đàn ông mặc com lê công sở, cà vạt xộc xệch, bước vào, nhìn gương mặt hai người đã ở trong phòng và quyết định ra chỗ khác đợi. Sắc hầu như không thể trách móc gì anh ta. Vào những lúc như thế này, người ta không muốn chia sẻ không gian công cộng với người lạ. Sắc ngã đầu sang Thom, anh ta ôm siết lấy cô. Cô không nhớ anh ta vốn vẫn mạnh mẽ đến nhường nào. Buổi tối hôm nay là đỉnh điểm của 12 tiếng đồng hồ có lẽ lạ lùng nhất, căng thẳng nhất trong suốt những năm cô biết Trang. Khi Sắc đến vào buổi sáng sau đêm hôm trước ở bên Brooklyn, cô thấy Thom đang ngóng mắt ra cửa. Rồi anh chàng phụ tá liếc nhìn phía sau cô, cau mày. Gì vậy? Cô hỏi, và cũng liếc nhìn đằng sau. Anh ấy không đi với chị. Ai? Lincoln. Không. Mẹ kiếp. Anh ấy biến mất rồi. Nhờ chiếc xe lăn mũi tên dông bão tốc độ và đáng tin cậy, Ram vốn vẫn di chuyển chẳng kém gì một chiếc xe cảnh sát. Người ta không phải là không biết có những lúc anh tự lái sang công viên trung tâm. Tuy nhiên, thực sự thì các hoạt động ngoài trời cũng không khiến anh thích thú mấy. Ram ưa ở trong phòng thí nghiệm hơn, giữa đám máy móc thiết bị, đấu trí với các vụ án. Anh chàng phụ tá hôm nay đã để anh dậy sớm, theo yêu cầu của anh, thay quần áo, rồi đặt anh vào xe lăn. Nhà hình sự học nói, tôi sẽ đi gặp một người để ăn sáng. Chúng ta sẽ đi đâu? Tom hỏi. Tom, tôi là đại từ ngôi thứ nhất số ít. Chúng ta là số nhiều. Cũng là đại từ ngôi thứ nhất, nhưng ngoài ra chúng hầu như không có điểm gì chung. Cậu đâu được mời, và đó là vì lợi ích của bản thân cậu. Cậu sẽ phát chán mất. Ở bên cạnh anh thì không bao giờ phát chán cả, Lincoln. Ha! Tôi sẽ trở về sớm. Tâm trạng nhà hình sự học rất vui vẻ nên Tom đã đồng ý. Nhưng rồi Ram hoàn toàn không trở về. Thêm một tiếng đồng hồ kể từ lúc sắp đến. Sự thắc mắc chuyển thành nỗi lo lắng. Nhưng đúng khoảnh khắc ấy, cả hai nhận được email, hai máy tính và hai điện thoại BlackBerry kêu tính tính thông báo. Lời lẽ rõ ràng, thiết thực, phong cách đặc trưng Lincoln Ram. Tom, sắc. Sau nhiều lần băn khoăn cân nhắc, tôi đã đi tới kết luận rằng tôi không muốn tiếp tục sống trong tình trạng sức khỏe hiện tại của mình. Không. Tom há hốc miệng nói. Tiếp tục đọc đi đã. Những sự việc gần đây cho thấy rõ ràng rằng tình trạng khuyết tật đối với tôi là không thể chấp nhận được nữa. Tôi đã có hai động cơ thúc đẩy hành động. Thứ nhất là chuyến viếng thăm của cô Pesky. Nó nói với tôi rằng mặc dù tôi sẽ không bao giờ tự kết liễu cuộc đời mình, vẫn có những thời điểm mà nguy cơ mất mạng cũng không nên cản bước người ta đi đến một quyết định. Thứ hai là cuộc gặp gỡ Susan Sager. Cô ấy nói rằng trên đời này không có sự trùng hợp ngẫu nhiên và cô ấy cảm thấy số phận đã định đoạt để cô ấy nói với tôi về trung tâm tủy sống Pembroke. Hai người biết tôi tin tưởng vào điều đó tới mức nào và nếu đến đoạn này hai người nghĩ tôi sẽ gõ ký hiệu LOL, lau ô út lau cười to, thì tôi sẽ không gõ đâu. Tôi đã chính thức thảo luận với trung tâm và đã đặt 4 cuộc hẹn để thực hiện các bước phẫu thuật trong 8 tháng tới. Cuộc hẹn đầu tiên chuẩn bị bắt đầu rồi. Tất nhiên, có khả năng tôi sẽ không thể thực hiện 3 cuộc hẹn kia được, nhưng người ta chỉ có thể chờ đợi và xem chuyện gì sẽ xảy ra. Nếu mọi chuyện diễn ra như mong đợi, tôi sẽ mô tả toàn bộ quang cảnh đẫm máu của cuộc phẫu thuật cho quý vị nghe sau 1 hay 2 ngày. Nếu không, Tom, cậu biết chỗ cất tất cả các giấy tờ tài liệu. Ồ, và còn một việc tôi quên di chúc lại, tôi tặng tất cả số rượu Scotch cho Arthur, anh họ tôi. Anh ấy sẽ lấy làm cảm kích đấy. Sắc, còn một bức thư khác cho em. Tom sẽ đưa cho em nhé. Xin lỗi vì tôi đã chọn xử lý theo cách này, nhưng cả hai người đều có những việc hay ho để làm trong một ngày đẹp trời như hôm nay, hơn là lãng phí thời gian đi áp tải một bệnh nhân bệnh nặng như tôi vào bệnh viện. Hơn nữa, hai người biết tính tôi rồi đấy. Một số việc tôi thích làm một mình hơn. Mấy năm qua, tôi ít có cơ hội được thực hiện điều ấy. Cuối buổi chiều hoặc đầu buổi tối, sẽ có người gọi điện thông báo tình hình. Về vụ án cuối cùng của chúng ta, Sắc, anh hy vọng được trực tiếp làm chứng trong phiên tòa xét xử thợ đồng hồ. Nhưng nếu mọi việc diễn ra không suôn sẻ lắm, anh đã nộp văn bản làm chứng cho ông trưởng lý. Em, Meng và Ron sẽ thay anh. Hãy bảo đảm rằng ngài Logan phải vào tù cho đến hết phần đời còn lại. Ý nghĩ này của con người tôi đã có lúc ở gần, mô tả chính xác cảm xúc trong tôi bây giờ, thời đại đổi thay. Chúng ta cũng phải thay đổi. Dù rủi ro thế nào. Dù chúng ta có phải bỏ lại gì đằng sau. LR. Và giờ đây, trong bệnh viện đáng ghét này, họ chờ đợi. Rốt cuộc, một bác sĩ. Một người đàn ông cao, mảnh khảnh, mặc bộ đồ màu xanh lá cây và tóc lốm đốm bạc, bước vào. Đây là Amelia Sắc. Vâng. Còn đây là Tom. Một cái gật đầu. Người đàn ông hóa ra là phẫu thuật viên trưởng trung tâm tủy sống Pembroke. Ông ta nói, anh ấy đã vượt qua ca mổ, nhưng vẫn còn hôn mê. Ông ta tiếp tục, giải thích những vấn đề kỹ thuật cho họ. Sắc gật đầu, tiếp thu thông tin. Một số có vẻ tốt. Một số có vẻ không tốt lắm. Nhưng chủ yếu cô chỉ nhận ra rằng ông ta đã không trả lời câu hỏi quan trọng, không phải câu hỏi về sự thành công của ca mổ trên phương diện kỹ thuật, mà là khi nào hoặc liệu rằng Lincoln Graham có thể tỉnh lại hay không. Khi sách thẳng thừng đưa ra câu hỏi, ông bác sĩ chẳng nói được gì hơn ngoài, chúng tôi hoàn toàn không biết. Chúng ta sẽ phải đợi. Chương 87. Những đường xoáy 3D của vân tay hình thành nên chẳng phải để giúp các chuyên gia khám nghiệm hiện trường xác định danh tính và kết án những kẻ phạm tội, mà đơn giản chỉ là để các ngón tay của chúng ta có độ bám chắc chắn, để bất cứ thứ gì chúng ta đang cầm, dù quý giá hay cần thiết hay không được thừa nhận, sẽ không tuột khỏi cái nắm lỏng lẻo của con người. Chúng ta, suy cho cùng, đã mất hết móng vuốt và sức mạnh cơ bắp của chúng ta, xin lỗi những thành phần hâm mộ việc luyện tập thể hình, thực sự tầm thường so với mọi động vật hoang dã có trọng lượng tương tự. Những dạng xoắn ốc khác nhau trên ngón tay, cả ngón chân nữa, được gọi một cách chính thức là gợn ma sát, cách gọi này cho thấy ý nghĩa đích thực của chúng. Lincoln Graham thoáng đưa mắt sang Amelia Sack, người đang ở cách anh 3 mét, con mình nằm ngủ trên chiếc ghế dựa, trong điệu bộ tọa nguyện và e lệ lạ lùng. Mái tóc đỏ dày dặn buông xuống, che đi nửa gương mặt cô. Gần giữa đêm, anh quay lại với dòng suy nghĩ về gợn ma sát. Chúng xuất hiện trên các ngón, bao hàm cả ngón tay lẫn ngón chân, và trong lòng bàn tay, gan bàn chân. Người ta có thể dễ dàng bị kết tội qua dấu gan bàn chân cũng y như qua một dấu vân tay vậy, tuy hoàn cảnh phạm tội liên quan tới một dấu gan bàn chân chắc chắn là hơi hiếm. Từ lâu, người ta đã biết về tính riêng biệt của dấu vân tay, từ 800 năm trước chúng đã được dùng để điểm chỉ vào các giấy tờ chính thức, nhưng phải tới những năm 1890 chúng mới được thừa nhận là một cách để liên hệ kẻ phạm tội với tội ác. Bộ phận phụ trách dấu vân tay thuộc cơ quan thực thi pháp luật đầu tiên trên thế giới có trụ sở ở Calcutta, Ấn Độ, thành lập dưới sự chỉ đạo của ngài Edward Vichak Henry, tên của ngài đã được đặt cho hệ thống phân loại dấu vân tay mà cảnh sát sử dụng trong suốt 100 năm sau đó. Lý do cho dòng suy tưởng của Ryan về dấu vân tay là anh hiện tại đang nhìn những dấu vân tay của chính mình. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm? Lần đầu tiên kể từ vụ tai nạn ở nhà ga tàu điện ngầm. Cánh tay phải của anh giơ lên, duỗi ra ở khuỷu, bàn tay gặp lại ở cổ tay, đối diện với mắt, và anh đang chăm chú nhìn những dấu vân tay. Khắp người anh rộn ràng, đầy ắp nỗi xúc động, y như khi anh tìm thấy sợi vải bé xíu ấy, cái dấu vết mơ hồ ấy, dấu vân tay mờ nhạt trong buồng cho phép anh kết nối một đối tượng tình nghi với hiện trường vụ án. Ca mổ đã thành công, nó cấy những sợi dây điện, có chức năng của chiếc máy tính, được điều khiển bằng các cử động của đầu và vai anh, phía trên khu vực bị thương tổn. Anh đã căng cơ cổ và vai để thận trọng nâng cánh tay lên, thận trọng xoay cổ tay. Trông thấy dấu vân tay của chính mình là giấc mơ bao lâu nay anh hằng ôm ấp, anh đã quyết định rằng nếu có ngày nào đó anh lại cử động được cánh tay, việc đầu tiên anh làm là ngắm những vòng xoắn ấy. Tất nhiên, phía trước vẫn còn nhiều giai đoạn trị liệu. Cũng còn những lần mổ tiếp theo. Định tuyến lại dây thần kinh, việc này hầu như không có tác dụng đối với chức năng vận động, nhưng có tác dụng cải thiện một số chức năng khác. Rồi trị liệu tế bào gốc, cả phục hồi thể chất nữa, các bài tập vận động khớp, các bài tập với máy chạy bộ và xe đạp. Tất nhiên, vẫn còn các hạn chế, nên công việc của Tom sẽ không hề bị đe dọa. Thậm chí nếu anh cử động được cánh tay và bàn tay, hay nếu phổi anh hoạt động tốt hơn bao giờ hết và những sự vụ bên dưới thắt lưng sẽ có thể được như người bình thường, thì anh vẫn bị mất cảm giác, vẫn có nguy cơ nhiễm trùng huyết và vẫn không đi được, chắc hẳn mãi mãi không đi được, hoặc ít nhất nhiều năm nữa sẽ chưa đi được. Nhưng điều này không khiến Ryan phiền muộn. Anh đã thấy từ công việc khám nghiệm hiện trường của mình là người ta hiếm khi đạt được 100% những gì mình tìm kiếm. Nhưng thông thường, bằng lao động chăm chỉ và trùng hợp ngẫu nhiên, lẽ dĩ nhiên, theo quan điểm của Ryan, không bao giờ có cái gọi là may mắn, những gì người ta đạt được là đủ cho việc xác định danh tính, cho việc bắt giữ và kết tội. Ngoài ra, Lincoln Graham là người đàn ông cần có các mục tiêu. Anh sống để thực hiện những nhiệm vụ nhất định tại những thời điểm nhất định, để, như Sắc biết rất rõ, thỏa mãn những khao khát. Cuộc đời anh sẽ trở nên vô ích nếu không có chỗ nào đó để đi tới, luôn luôn là chỗ nào đó để đi tới. Bây giờ, một cách thận trọng, bằng những cử động khẽ khàng ở cổ, anh xoay lòng bàn tay lại và hạ nó xuống giường, giống như chú ngựa con vừa chào đời đang loay hoay phối hợp cơ để đặt được vó xuống đất. Rồi cảm giác kiệt sức và dư lượng của các thứ thuốc xâm chiếm anh. Ryan chắc chắn mình đã sẵn sàng chìm vào giấc ngủ. Nhưng anh quyết định trì hoãn lệnh ân xá đó thêm mấy phút, dừng ánh mắt trên gương mặt Amelia Sack, gương mặt xanh xao lộ một nửa sau những lọn tóc, như mảnh trăng giữa kỳ nguyệt thực. Hết. Hey.